Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 441 bởi vì hắn và nàng đều biết, lão yêu tổ trong Thánh Yêu Thành là giả, là ông lão của thập thánh hội giả trang. Cho nên Cố Bạch Thủy mới hứa hẹn như vậy. Hắn thậm chí cũng đã làm được. Phong Gia Nhị Tổ chết trong Thánh Yêu Thành, cổ thi thể già nu kia cũng chết trong tay Cố Bạch Thủy. Lúc bấy giờ, thánh nhân và yêu tộc công chúa trẻ tuổi vừa mới rời khỏi giả lĩnh, đối với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai này đều hoàn toàn không hay biết. Cố Bạch Thủy chỉ là nói đùa. Trần Tiểu Ngư lựa chọn tin tưởng vị thánh nhân tiền bối kỳ là nhưng dường như rất đáng tin này. Cho dù nàng bị bán cho Cơ Gia ở Huyền Không Đảo, Trần Tiểu Ngư cũng chưa từng nghĩ thánh nhân tiền bối sẽ hại mình. Thế sự vô thường, Cố Bạch Thủy dù đã dự liệu được rất nhiều điều, nhưng làm sao lại ngờ được tình tiết lại phát triển như vậy? Lão Thi chết dưới tay mình, đó là một lựa chọn của yêu tộc Lão Hoàng. Cố Bạch Thủy đã làm được tất cả những gì mình đã hứa, hắn không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng không biết vì sao, một thánh nhân trẻ tuổi đứng bên bờ trầm mặc hồi lâu, nhìn sóng biển vỗ vào chân, vẫn không chìm xuống Uyên Hải. Hắn đang đợi gì? Dưới đáy Uyên Hải. Trần Tiểu Ngư đưa ông lão phía sau trở về căn nhà gỗ mà hắn quen ngủ nhất lúc sinh thời. Thiếu nữ khép cửa phòng lại, động tác rất khẽ, như sợ đánh thức lão gia hỏa đang ngủ trong phòng. Hắc thủy hư ảo, dập dềnh bên tai nàng. Mái tóc như thác đổ xuống, Trần Tiểu Ngư theo thói quen nghiêng đầu. Những sợi tóc màu đỏ sẫm như bị hắc thủy thấm ướt, dần dần phai thành màu đen nhánh quen thuộc của nàng. Ông lão đang say ngủ trong phòng đã từng nói với nàng. Tiểu công chúa của yêu tộc là một con cá, hậu duệ của Bắc Minh Tiên Côn, cho nên đương nhiên sẽ có một mái tóc dài đen nhánh mượt mà. Nhưng nếu ra ngoài, Trần Tiểu Ngư có thể là một con cá nhỏ màu đỏ, bởi vì rất dễ thấy. Trần Tiểu Ngư lúc đó ngây ngô, chớp mắt hỏi ngược lại. Cá đỏ? Chẳng phải đều bị nấu chín rồi à? Khóe miệng lão già giật giật, nghiêm túc phản bác. Không phải nấu chín, màu đỏ là màu rất dễ thấy, sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Trần Tiểu Ngư lại hỏi, tại sao phải bị rất nhiều người nhìn thấy? Lão yêu tổ trả lời, bởi vì ngươi là tiểu công chúa được cả yêu tộc cưng chiều, công chúa đều có tư cách tỏa sáng rực rỡ, sống một cuộc đời tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Hơn nữa nếu như ngươi gặp nguy hiểm, màu đỏ tươi sẽ khiến những người lo lắng cho ngươi tìm thấy ngươi nhanh hơn. Trần Tiểu Ngư hỏi, ví dụ như cha? Lão yêu tổ gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt không được tốt lắm, hàm hồ nói một câu. Cũng ví dụ như những thứ kỵ sĩ thị vệ gì đó mà ngươi nói. Lung ta lung tung, tiểu công chúa chống cằm, có phần tò mò. Kỵ sĩ sẽ đáng tin như cha à? Không nhất định. Vậy sẽ rất lợi hại à? Có thể. Trần Tiểu Ngư biểu môi. Vậy nếu như ta không thích hắn thì phải làm à? Lão yêu tổ bất đắc dĩ cười nói. Ngươi có thể lựa chọn không để ý tới hắn. Tiếng bước chân từ xa truyền đến. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh trượt xuống vai. Đôi mắt nàng trong veo, nhìn thánh nhân trẻ tuổi đang đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt gì. Cố Bạch Thủy đến gần. Nhưng không nói gì. Thánh nhân đi đường không có tiếng bước chân, cho nên hắn chỉ muốn dùng cách này để bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng Cố Bạch Thủy không mở miệng nói chuyện. Ngược lại Trần Tiểu Ngư yên lặng một lát. Bình tĩnh như thường lệ nói. Tiền bối muốn đi xem tổ yêu đồ à? Cố Bạch Thủy trầm mặt, gật đầu. Trần Tiểu Ngư cười rất chân thành. Ta đã hứa với tiền bối, sẽ không quên cũng sẽ không nuốt lời. Bia đá ghi lại lịch sử thời đại Bất Tử Tiên, ở góc đông nam của bãi đá, ta dẫn tiền bối đi xem nhé. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, lại không nói gì mà gật đầu. Hắn không giải thích gì với nàng. Nàng không cần giải thích. Trần Tiểu Ngư không phải là một con yêu rất thông minh, nhưng đôi khi nàng cũng thông minh một cách bất ngờ. Nàng biết tính cách của cha mình, cũng có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Quan trọng hơn là, khi Trần Tiểu Ngư tỉnh lại, thực ra nàng đã nhìn thấy Lão Thi. Lão Thi cũng nhìn thấy nàng. Trong khoảnh khắc kiếm mộ và bằng ảnh va chạm, Lão Thi lặng lẽ mỉm cười với thiếu nữ. Trong con ngươi thẳng đứng già nua mà trong trẻo, không có thù hận và tiếc nuối, phần lớn là bất đắc dĩ và buồn bã. Trước khi thi thể yêu tổ qua đời một hơi thở, một luồng thần thức cuối cùng lặng lẽ truyền ra. Luồng thần thức đó lướt qua Cố Bạch Thủy, bay tới bên tai Trần Tiểu Ngư. Mấy câu nói đó, cũng chỉ có một mình nàng nghe thấy. Chương 442, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 442 chật, nhà đầu ngươi nói xem, tiểu tử này có cảm thấy ấy nấy không? Ta đã nhường nhịn như vậy rồi, chắc là hắn phải có phần lương tâm chứ. Nhà đầu, ngươi phải khiến hắn ấy nấy, nếu không thì lão cha thật sự chết oan uổng. Sau này, không gặp lại nữa. Cố Bạch Thủy im lặng không nói gì đi theo phía sau. Trần Tiểu Ngư từng bước đi ở phía trước. Tình huống này rất hiếm gặp, phần lớn thời gian ở giả lĩnh đều là hắn dẫn nàng đi. Cho nên lần này, Cố Bạch Thủy không thể nhìn thấy đôi mắt của thiếu nữ tóc đen phía trước. Rất trong sáng, rất thuần khiết, rất thông minh, cũng có phần nghiêm túc. Lịch sử yêu tộc rất dài. Từ thời kỳ viễn cổ đến yêu vực, trong tổ địa thánh yêu thành lưu lại rất nhiều bia đá lịch sử. Số lượng có đến hàng vạn, bia đá mọc lên san sát như rừng. Nếu là người ngoài lạc bước tới rừng bia đá này, sẽ rất khó lĩnh ngộ được những hình vẽ được khắc trên đó rốt cuộc là thứ gì. Không biết bắt đầu từ nơi nào, kết thúc ở chốn nào. Chẳng qua, Trần Tiểu Ngư từ nhỏ đã lớn lên ở tổ địa yêu tộc, cho nên rất quen thuộc với mảnh rừng bia này. Ở góc đông nam của rừng bia, một khu vực có hơi khác biệt hiện ra ở phía không xa. Đây là một đống bia đá nằm ngổn ngang hỗn độn. Có lớn có nhỏ, hình dạng khác nhau. Kẻ khắc họa những bia đá này dường như rất tùy hứng, dù cho đang ghi chép lịch sử yêu tộc, không quá bận tâm. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ lay động. Trần Tiểu Ngư dừng lại trước một tấm bia đá đã vỡ một nửa. Nàng phân biệt một hồi lâu, xác định nơi này là khởi đầu của đoạn lịch sử kia. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư nhìn nhau, nhìn nửa tấm bia đá kia, đã hiểu ra điều gì. Hắn hỏi, trên vách đá ở tòa thành dưới lòng đất giả lĩnh, chỉ viết một nửa lịch sử, ghi lại nửa đời trước của Bất Tử Tiên. Từ Tiên Vụ Long Cảnh đến khi tấn thăng chuẩn đế, câu chuyện sau đó của Bất Tử Tiên và Hủ Mục, đoạn lịch sử về cuộc chiến tranh hắc ám kia chỉ được lướt qua. Trên những tấm bia đá này, ghi lại chính là nửa đoạn sau của câu chuyện nga. Trần Tiểu Ngư khẽ gật đầu, bàn tay đặt trên mặt bia đá, mí mắt cũng khẽ giật, nói, những bia đá này trước kia đều được giấu ở nơi sâu nhất trong rừng bia, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết là có khu vực này, nhưng luôn tìm không ra. Không lâu trước đây, tiên mộ mở cửa, hắc thủy nhấn chìm rừng bia, cuốn trôi bùn đất và trận pháp bao phủ trên những bia đá này, ta mới phát hiện ra nơi đây. Cố Bạch Thủy nói, vậy nên ngươi cũng là lần đầu tiên biết đến đoạn lịch sử này. Ừm, trước kia không có ai nhắc tới. Gió mát nhẹ nhẹ thổi, sóng nước trong xanh gợn lăng tăng. Đầu ngón tay Trần Tiểu Ngư vuốt ve bia đá, ánh mắt dần trở nên yên bình tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy đứng ở phía sau nàng, không nói gì, chờ đợi đoạn lịch sử yêu tộc này, để kiểm chứng một vài suy nghĩ trong lòng mình. Rất lâu sau, Trần Tiểu Ngư mở miệng, bắt đầu kể lại đoạn lịch sử yêu tộc không muốn ai biết kia. Câu nói đầu tiên đã khiến Cố Bạch Thủy sững sờ tại chỗ. Nàng nói, quái vật lông đỏ thật ra có hai loại, một loại là đã chết, một loại là còn sống. Trong những năm tháng hắc ám khi Hủ Mục thống trị, có rất nhiều bóng dáng màu đỏ quỷ dị khủng khiếp, ẩn mình trong bóng tối, như quỷ mị u linh, lôi kéo từng tu sĩ vô tội xuống vực sâu địa ngục. Thế nhân chỉ biết quái vật lông đỏ có nguồn gốc từ Hủ Mục, cùng tồn tại bên cạnh người xuyên Việt. Nhưng quái vật lông đỏ và Hủ Mục rốt cuộc có quan hệ gì, lại không có ai hay. Mãi cho đến khi Bất Tử Tiên trẻ tuổi, chuẩn đế Hằng xuất thế, mới vén lên bức màn che phủ thân phận thần bí của đám lông đỏ Hủ Mục. Chuẩn đế Hằng đã nói như vậy, Hủ Mục là một con cá già trong ao cá già đã lâu năm mục rũng đến một trình độ nhất định, bản thân sẽ biến chất. Hủ Mục như xác cá bị ngâm thối rửa, bắt đầu rụng xuống, thai nghén ra từng đống trứng cá màu đỏ. Những trứng cá màu đỏ này chính là quái vật lông đỏ bạo động trong lịch sử, cũng là sinh linh bất tường được Hủ Mục sáng tạo ra. Chúng là lông đỏ còn sống. Chuẩn đế Hằng cho rằng, Hủ Mục mang đến đêm đen vô tận. Hắn đồng thời cũng lặng lẽ thu hoạch rất nhiều thiên kiêu của các thị tộc và tông phái, như trò lừa vượt Long Môn trong Tiên Vụ Long Cảnh. Mà mục đích làm như vậy, không chỉ là ức chế những hạt giống thiên kiêu có cơ hội thành đế, mà còn là để thu thập thi hài có thiên tư tiềm lực, dùng để bồi dưỡng trứng cá màu đỏ. Hủ Mục biến những thiên kiêu đã chết kia thành từng quái vật lông đỏ mới, cũng ban cho chúng sinh mệnh mới. Tộc đàn lông đỏ sẽ dần dần lớn mạnh, ngay cả Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử, cuối cùng cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Chương 443, sau khi sư phụ chết, Ta đã phát điên 443 nếu như tất cả đều tiến hành thuận lợi. Trong tương lai không xa, dưới trướng Hủ Mục sẽ sinh ra hai quái vật lông đỏ kinh khủng nhất, quét sạch mọi chướng ngại cho lão đế tuổi xế chiều này. Hiên Viên và Thần Nông, hai vị đế tử đều có tư cách chứng đạo thành đế. Hủ Mục có một kế hoạch. Muốn bồi dưỡng hai đế tử này thành hai Hồng Mao đại đế. Cho nên Hiên Viên đế tử cùng Thần Nông đế tử chỉ là điên, chứ chưa thật sự chết. Hai vị đế tử giúp kẻ ác làm điều ác, gây họa cho nhân gian, thật ra đều là con rối của Hủ Mục. Chuẩn đế Hằng vạch trần tất cả bí mật. Ngài dương cao lá cờ phản kháng Hủ Mục, cứu vớt vạn tộc, hiệu triệu dẫn dắt vô số cường giả dị tộc, sáng lập ra liên minh thừa quan chống lại Hủ Mục. Ngay sau đó, khi Hủ Mục ngồi bên ngoài tiên môn ngủ say, hai vị đế tử cảnh giới chuẩn đế tìm tới cửa. Hiên Viên và Thần Nông, ở thiên ngoại cùng chuẩn đế Hằng tiến hành một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tinh vực bị hủy diệt, pháp tắc vỡ nát. Tất cả mọi thứ trong chiến trường đều bị quy về hư vô. Côn Hóa Long, Bằng Hóa Hoàng, chuẩn đế Hằng một mình mang hai thân thể độc chiến với hai vị đế tử. Và kết quả cuối cùng là chuẩn đế Hằng đã thắng. Ngài đánh trọng thương hai vị đế tử, cũng trong trận chiến sinh tử này, bằng ngộ tính nghịch thiên mà nhìn thấy một tia sáng thành đế. Hằng hiểu rõ mình nhất định phải thành đế. Chỉ khi chứng đạo thành đế, ngài mới có cơ hội chiến thắng quái vật cổ xưa kinh khủng nhất trong dòng sông lịch sử kia. Hủ Mục bất tử, thế giới này sẽ không có hy vọng nghênh đón bất kỳ một tia sáng nào. Nhưng trong đêm tối vô biên vô tận, có biện pháp nào có thể giấu giếm được Hủ Mục ở bên ngoài tiên môn, lén lút chứng đạo thành đế đây? Hằng không nghĩ ra được cách nào. Lúc này, trong liên minh thự quan có một thanh niên áo vải với khuôn mặt hiền hòa đứng ra. Hắn đến từ nhân cảnh, là một vị nguyên thiên sư đã đạt tới đỉnh cao. Thanh niên áo vải có địa vị cực cao trong thự quan liên minh, ở dưới Hằng, nhưng không hề thua kém những người khác. Hắn đưa ra một chủ ý cho Hằng. Đó là tìm ra một biện pháp có thể chứng đạo thành đế, hơn nữa không bị Hủ Mục phát hiện. Biện pháp này là bí mật được thự quan liên minh chôn giấu sâu nhất, cũng là bí ẩn cấm kỵ không ai có thể biết. Cho dù là lão yêu tổ của yêu tộc đương đại, cũng chỉ biết là có liên quan đến hai thứ. Một là cực đạo đế binh. Hai là thi thể đại đế. Thanh niên áo vải đến từ nhân tộc, bản thân đã có một kiện cực đạo đế binh thần bí. Hắn du thuyết mọi người trong liên minh, phí hết tâm sức để có được sự ủng hộ của Hằng, tập hợp đủ rất nhiều đế thi và đế binh của các cổ thế gia và thánh địa tông phái lâu đời. Thanh niên áo vải và Hằng rời khỏi nhân cảnh và yêu vực, đi đến một nơi không thể xác định ở thiên ngoại. Sau đó là sự chờ đợi dài đằng đẵng. Khi hoàng hôn buông xuống, khi Hủ Mục thức tỉnh, bóng tối trở nên dày đặc. Hắn và ngài cũng trở về từ nơi sâu thẳm trong tinh không. Hằng đã thành đế. Lấy tên Bất Tử Tiên, chứng đạo siêu thoát đại đế. Một trận đại chiến kinh thiên động địa quét sạch vạn tộc, bao trùm cả tinh không, cứ như vậy mở màn. Thân thể song đế Bất Tử Tiên, ngạnh kháng Hủ Mục trong bóng tối. Vô số quái vật lông đỏ bò ra từ trong đêm tối, chiến đấu với các tu sĩ vạn tộc của thự quan liên minh. Thời gian đảo ngược, lịch sử sụp đổ. Vô số ngôi sao và tiểu thế giới dưới sự va chạm của hai vị siêu thoát đại đế, bị hủy diệt thành tro bụi, quy về hư vô. Theo lý mà nói, hai vị siêu thoát đại đế đỉnh cao, cũng nên có cực đạo đế binh của riêng mình. Cực đạo đế binh của họ hẳn phải so với đế binh của đại đế bình thường càng thêm khủng khiếp, càng có vĩ lực siêu thoát cải thiên hoán địa, nghịch chuyển thời gian. Nhưng kỳ lạ là mãi cho đến khi chiến tranh hắc ám kết thúc, không có ai biết đế binh của hai vị đại đế này là gì. Có sử học gia sau thời đại hắc ám cho rằng, Bất Tử Tiên vội vàng chứng đạo, không có luyện chế ra cực đạo đế binh thích hợp với mình. Ngài lấy thân thể song đế chống lại Hủ Mục, mới đối mặt với Hủ Mục tuổi xế chiều mà vẫn phải khổ chiến sinh tử, nếu như cho Bất Tử Tiên thêm thời gian luyện chế đế binh, diệt sát Hủ Mục, chưa chắc sẽ gian nan như vậy. Nhưng cũng có người đưa ra quan điểm khác. Hủ Mục, không dùng đế khí của mình. Từ đầu đến cuối, khi bị Bất Tử Tiên đánh bại gần chết, không tế ra cực đạo đế binh của mình. Đây là tài à? Không ai biết được. Chỉ có số ít người có tâm mới chú ý tới, khi Hủ Mục và Bất Tử Tiên chiến đấu ở bên ngoài tinh không. Chương 444, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 444 thanh niên áo vải của nhân tộc trong liên minh thự quan kia. Lại không hề xuất hiện trên chiến trường hắc ám. Hắn mất tích. Hắn mang theo một kiện đế binh thần bí, không biết đã đi đâu. Dù sao kết quả là, chiến tranh hắc ám kết thúc, Hủ Mục ngã xuống, đến chết không hề lấy ra đế binh của mình. Mà khi thanh niên áo vải xuất hiện trên chiến trường, tất cả đều đã kết thúc. Hắn tựa hồ như không làm gì cả, chỉ đứng ngoài cuộc trong trận chiến kinh thiên động địa này. Nhưng trên thực tế, tay áo thanh niên áo vải rách nát, mặt mày tái nhợt, thất khiếu chảy máu, chỉ có đôi mắt là còn chút sáng sủa. Hắn đã đi làm gì? Vì sao Hủ Mục không dùng đế binh của mình? Liệu có khả năng, thanh niên áo vải dùng chính mình? Để đổi lấy một món hồng mao đế binh hình người khủng khiếp. Hủ Mục không phải là không muốn dùng, mà là hắn ta đã không thể dùng được nữa. Thanh niên áo vải sau này lấy Trường Sinh làm tên, đã trộm đi hồng mao đế binh của hắn. Thế nhân đều biết, trong tất cả đại đế cổ kim, Trường Sinh được xếp vào hàng tuyệt đỉnh. Điều này không chỉ bởi vì tu vi đế cảnh của chính hắn, như vực sâu khó mà thấy được đấy. Mà còn bởi vì trong tay Trường Sinh đại đế. Có rất nhiều đế binh, hắn là đại đế không thể dùng từ giàu có để hình dung, nhưng có mấy ai ý thức được, vì sao Trường Sinh đại đế có thể khống chế nhiều đế binh như vậy, lại làm thế nào để thu nạp chúng. Nói đến đây, một Trường Sinh đệ tử nào đó lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Sư phụ, chỉ để lại cho ta một món bán đế binh, lão già. Này, tiền cất giữ trong quan tài, giấu kỹ thật đấy. Chiến tranh hắc ám đã kết thúc. Thự quan liên minh mang đến ánh rạng đông chân chính cho thế giới này. Đêm dài đã lùi, ánh bình minh đã tới, Hủ Mục suy tàn, vạn tộc hồi sinh. Sau trận chiến kinh thiên động địa, lịch sử đứt đoạn này, đại lục một mảnh tan hoang, khói lửa tràn ngập khắp nơi. Trường hà lịch sử gian nan chảy qua một khúc quanh, cũng chảy tới một chương mới của bức họa lịch sử. Bất Tử Tiên đã chiến thắng Hủ Mục, ngài giải tán Thự quan liên minh, trở về thập vạn đại sơn của yêu vực, ẩn cư nơi thế ngoại đào viên. Trong suốt một thời gian dài sau đó, nhân cảnh và các dị tộc khác đều nghênh đón một thời đại hòa bình hiếm có. Đại lục bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, các thế lực lớn phục hưng vận hành. Từng nhành có sanh vương mình khỏi mặt đất, mang đến sinh cơ mới cho nền hòa bình sau chiến tranh. Duy chỉ có một nơi, không một tiếng động, yên lặng đến lạ thường. Thập vạn đại sơn của yêu vực, nơi thai nghén ra cố thổ của Bất Tử Tiên, nơi đó bị đế tức trầm trọng khủng khiếp phong tỏa, cự tuyệt bất kỳ kẻ ngoại lai nào đến thăm. Chẳng qua, rất nhiều tu sĩ đại năng đều có thể mơ hồ đoán được, sâu trong thập vạn đại sơn đang xảy ra chuyện gì. Bất Tử Tiên giết chết Hủ Mục, có được thân thể Hủ Mục cùng truyền thừa Hủ Mục tích lũy hơn 10 vạn năm. Cổ thi thể của con cá già lớn nhất trong dòng sông lịch sử, đã được Bất Tử Tiên mang về nơi cư ngụ bí ẩn và an toàn nhất của mình. Ngài đang tiêu hóa tất cả những gì thuộc về Hủ Mục, từng bước lột xác trở thành đại đế siêu thoát kinh khủng hơn. Bất kể là nhân cảnh hay là các trí giả của dị tộc khác, đều hiểu rõ một chuyện. Khi Bất Tử Tiên lần nữa bước ra khỏi thập vạn đại sơn, yêu tộc sẽ trở thành bá chủ của thế giới này, bước lên vũ đài trung tâm của lịch sử, thay thế nhân tộc nắm giữ quyền bính. Nhưng biến cố đã xảy ra. Bất Tử Tiên vĩnh viễn không thể bước ra khỏi thập vạn đại sơn nữa. Ngài đã vẫn lạc tại thập vạn đại sơn, nơi sinh ra cũng trở thành nơi chôn xương của vị siêu thoát đại đế này. Các trí giả yêu tộc mờ mịt hoang mang, cả thế gian chấn động, vạn tộc kinh hoàng. Không ai biết Bất Tử Tiên chết như thế nào. Một vị đại đế trẻ tuổi chiến thắng Hủ Mục hắc ám, lấy bất tử làm tên, lại không thể đợi đến thời đại mình thống trị, cứ như vậy chết tại nơi mình sinh ra. Thậm chí toàn bộ yêu tộc, không có một con đại yêu nào phát giác được dù chỉ một chút dị thường. Ai có thể giết Bất Tử Tiên? Ai có bản lĩnh này? Nghi vấn này, như một đám mây đen dày đặc sau cơn mưa trời lại sáng ngưng tụ trên bầu trời, bao phủ trong lòng tất cả tu sĩ. Có người nghĩ tới một cái tên như cơn ác mộng. Cho nên bọn họ sợ hãi, run rẩy, sợ hãi bóng dáng khủng khiếp đã vẫn lạc trong chiến tranh hắc ám kia. Là Hủ Mục à? Chẳng lẽ quái vật kia căn bản không chết, mà đã quay trở lại? Đại lục lâm vào một sự yên tĩnh quỷ dị, thậm chí các tu sĩ đại năng ngay cả hô hấp của mình cũng phải đè nén vài phần. Chương 445, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 445 chỉ một cái tên, đã khiến cho vạn tộc sợ hãi, không thở nổi. Trong sách sử hơn trăm vạn năm, cũng chỉ có Hủ Mục có thể làm được chuyện này. May mắn thay, ác mộng của một số người đã không trở thành sự thật. Bất Tử Tiên vẫn lạc, nhưng Hủ Mục cũng thật sự đã chết. Bởi vì, nhân cảnh có một thanh niên thành đế. Hắn lấy Trường Sinh làm tên, xua tan khí tức tàn dư của thời đại hắc ám, mở ra một chương lịch sử mới. Toàn bộ đại lục đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người có thể thành đế, vậy có nghĩa là Hủ Mục tất nhiên đã vẫn lạc. Nếu không, trong ao cá thiên đạo đã sớm không còn chỗ cho tân đế. Không lâu sau đó, trên đại lục lại có một vị đại đế chứng đạo. Sau đó, lại một vị đại đế nữa. Hào quang rực rỡ, tinh không sáng lạn. Đại lục bị áp chế khí vận mấy vạn năm, đã bộc phát một cách mạnh mẽ chưa từng có. Từng vị đại đế phá tan gông xiềng, giáng lâm xuống thế gian mới, trong cùng một thời đại huy hoàng. Dư âm của Hủ Mục và Bất Tử Tiên bị các vị đại đế mới xua tan, đại lục diễn biến ra một cục diện mới. Nhân cảnh, dị tộc, bên ngoài tinh không. Lịch sử vạn tộc bắt đầu đi tới tương lai mới, bánh xe lịch sử chậm chậm lăn về phía trước. Chỉ có yêu tộc dừng tại chỗ, trong trầm mặc đi tới sự suy bại mờ mịt. Trong thời đại huy hoàng này, yêu tộc không phải là nhân vật chính như dự liệu, thậm chí còn không có vị trí dư thừa cho bọn họ. Vì sao Bất Tử Tiên lại vẫn lạc? Mấy vị lão trí giả già nhất, có tư lịch nhất của yêu tộc tụ họp lại với nhau, muốn tìm kiếm bí ẩn không ai biết này. Bọn họ cùng đi tới Thập Vạn Đại Sơn, nơi Bất Tử Tiên vẫn lạc. Những lão yêu này ngoan cố và kiên trì, điều tra về Hủ Mục, bí ẩn thành đế của Thự Quan Liên Minh, Bất Tử Tiên, vân vân, gần như đã hao hết ngọn nến sinh mệnh cuối cùng. Bọn họ không ngừng truy tìm, thậm chí ngược dòng về thượng du của dòng sông lịch sử. Mười vạn năm xa xôi, thời đại mà Hủ Mục vừa mới thể hiện trước mặt thế nhân. Cuối cùng, các lão yêu già nua đã khóa chặt mấy bí loáng thoáng giấu trong lịch sử, thần tú vẫn lạc, Hủ Mục thai nghén mà sinh, đây là một. Lông đỏ không rõ bạo động, Hủ Mục mục thực đế kéo dài tuổi thọ, đây là hai. Hằng chứng đạo Bất Tử Tiên, sau khi chết không thấy đế thi, đây là ba. Từng manh mối cổ xưa, cùng những suy đoán kinh thế hải tục, hội tụ lại với nhau. Cũng dần dần chỉ về phía một bóng người. Nguyên Thiên Sư thần bí của Thự Quan Liên Minh, thanh niên áo vải đến từ nhân cảnh. Là hắn và chuẩn đế Hằng đi xa tới bên ngoài tinh không, một mình chứng kiến phương pháp thành đế của Bất Tử Tiên. Cho dù là yêu tộc cũng về sau mới biết được, Bất Tử Tiên rốt cuộc là làm sao thành đế. Bất tử rốt cuộc từ đâu mà có? Đế binh che giấu, bảo vệ chứng đạo. Đế thi lấy tử, bất tử lấy sinh, lấy đó làm cơ sở, chứng đế cảnh. Ba câu này chính là phương pháp chứng đạo của Bất Tử Tiên. Khi chuẩn đế Hằng rời đi, ngoại trừ mang theo cực đạo đế binh và đế thi, còn mang theo một ít cỏ cây hoa lá. Cỏ là bất tử thảo, hoa là bất tử hoa, cây cũng là bất tử thụ. Mỗi một cây bất tử dược của các thánh địa tông phái cổ xưa trong Thự Quan Liên Minh đều bị thanh niên áo vải và chuẩn đế Hằng mang đi. Dùng tất cả cực đạo đế binh để che giấu khí tức. Dùng đế thi, ngưng tụ tử chi pháp tắc mênh mông nhất. Dùng bất tử dược, thai nghén sinh chi pháp tắc tinh khiết nhất. Trong khoảnh khắc sinh tử giao hòa, chuẩn đế Hằng phá cảnh thành đế, lột xác hoàn thiện bất tử tiên khu. Bất tử của bất tử tiên, chính là bất tử của bất tử dược. Ngài sinh ra dưới sự vây quanh của từng cây bất tử dược, nắm giữ tử chi bản nguyên. Những bí ẩn này đều đã được các lão yêu giải khai. Nhưng điểm đáng ngờ duy nhất, sinh thì sao? Sinh tử giao hòa, tử dung nhập vào đế thể của Bất Tử Tiên, vậy sinh đi đâu? Khi các lão yêu nghĩ đến vấn đề này, đáp án đã hiện rõ. Trường Sinh Đại Đế chính là kẻ được lợi thứ hai từ việc Bất Tử Tiên chứng đạo thành đế. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, thanh niên áo vải chứng kiến Bất Tử Tiên độ kiếp thành đế. Là kẻ ngoại lai duy nhất trên thế gian biết được nhược điểm của Bất Tử Tiên. Các lão yêu đã suy diễn ra kết luận này. Tiếp theo chính là hai vấn đề cuối cùng, vì sao Trường Sinh Đại Đế lại muốn giết hại Bất Tử Tiên? Đế thi của Bất Tử Tiên sau khi chết, đã đi đâu? Hai vấn đề này là trung tâm của tất cả bí ẩn, cũng là chứng cứ quan trọng nhất có thể chứng thực Trường Sinh Thí Tiên. Các lão yêu của yêu vực, trong sương mù lịch sử 10 vạn năm trước đã tìm được đáp án cuối cùng. Chương 446, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 446 Trường Sinh Thí Tiên và Hủ Mục sát thần tú, hai chuyện này có một mục đích chung. Có kẻ muốn trường sinh, đột phá gông cùng của tuổi thọ, trở thành lão ngư đặc thù. Cho nên, đem một vị siêu thoát đại đế khác luyện thành đế binh. Là có thể được trường sinh. Đế binh của Hủ Mục đại đế, là thần tú đại đế. Đế binh của Trường Sinh đại đế, chính là Bất Tử Tiên. Giả thuyết kinh thế hải tục này khiến cho đám lão yêu sợ hãi, linh hồn run rẩy. Một vị lãnh tụ đại đế dẫn dắt vạn tộc ra khỏi hắc ám, một vị đại đế yêu tộc trẻ tuổi vĩ đại. vào thời điểm trẻ trung cường tráng nhất, cứ như vậy bị kẻ khác ngấm ngầm ám toán. Thậm chí di thể của ngài còn bị chế thành một kiện đế binh quỷ dị. Tất cả những hành vi dơ bẩn này đều là vì tư dục, vì bản năng tham lam của sinh linh. Trường sinh. Bia đá đọc đến cuối. Trần Tiểu Ngư dừng bước, ngón tay sạch sẽ dừng lại ở bên cạnh bia gãy, nàng tự hồ mới từ trong đoạn lịch sử thần bí xa xưa, nhưng thấm vào linh hồn kia mà lấy lại tinh thần. Trần Tiểu Ngư im lặng hồi lâu, quay đầu lại, nhìn thánh nhân trẻ tuổi sau lưng không nói một lời. Cố Bạch Thủy hơi dương mắt, sắc mặt như thường hỏi, xong rồi. Trần Tiểu Ngư gật đầu, trên tấm bia đá chỉ có bấy nhiêu thôi, còn lại là chuyện sau này của yêu vực. Là như vậy sao? Ánh mắt Cố Bạch Thủy không hiểu, trên mặt không lộ ra cảm xúc khác thường gì. Hắn thật sự không có hứng thú với lịch sử yêu tộc sau này. Đi tới phiến rừng bia này, Cố Bạch Thủy cũng chỉ muốn tiếp nhận nửa đoạn chuyện cũ tiếp theo của giả lĩnh mà thôi. Trần Tiểu Ngư thu tay lại, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy, có phần phức tạp cũng có phần buồn vô cớ. Nửa đoạn lịch sử sau này là câu chuyện của Bất Tử Tiên. Nhưng đồng thời cũng là chứng cứ buộc tội một người khác, người nọ thân phận cao thượng hùng vĩ, ẩn trong cấm khu đại đế, thủ mộ cho đại đế mấy vạn năm. Mấu chốt nhất là, hắn là sư phụ của hắn. Là lão đầu tử nhìn Cố Bạch Thủy lớn lên, trường sinh đại đế. Trần Tiểu Ngư sẽ vì tên tiểu nhân ti tiện không từ thủ đoạn trộm trường sinh trong chuyện xưa kia, cảm thấy vô sỉ và ngạn khuất, cũng sẽ vì tổ tiên yêu đế nhà mình ngã xuống, cảm thấy bất đắc dĩ và bi thương. Trường sinh đại đế đã làm đứt đoạn xu thế hưng thịnh trong lịch sử của yêu tộc, là kẻ trộm trường sinh chân chính. Nhưng lúc này, tam đệ tử của hắn, Cố Bạch Thủy sẽ nghĩ như thế nào đây? Tâm tư Trần Tiểu Ngư có phần phức tạp tò mò, nhìn gò má Cố Bạch Thủy, muốn tìm kiếm một tia cảm xúc khác thường. Nhưng rất kỳ quái. Cố Bạch Thủy rất bình tĩnh đến không bình thường. Hắn hơi trầm ngâm, ngược lại hỏi Trần Tiểu Ngư một vấn đề. Ngươi cảm thấy thế nào về chuyện xưa lịch sử được ghi chép lại trên tấm bia đá? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ, sau đó yên lặng lắc đầu. Ta không biết. Trên bia đá lịch sử yêu tộc, chỉ ghi chép chuyện xưa từng xảy ra chân thật, cho nên ta không có ý kiến gì khác. Trần Tiểu Ngư nói tới đây thì thoáng chần chờ. Nhưng ta luôn cảm thấy đoạn lịch sử này không giống với những tấm bia đá khác. Lại không nói ra được có chỗ nào khác biệt. Cố Bạch Thủy gật đầu, suy nghĩ một chút, nói ra hai chữ, chứng cứ. Trần Tiểu Ngư sửng sốt, cái gì? Chứng cứ và phỏng đoán. Cố Bạch Thủy nhìn bia đá, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy không đúng, là bởi vì những chuyện xưa trên bia đá lịch sử này, phần lớn đều là suy đoán do đám lão yêu trí giả thôi diễn ra. Mặc dù đã xác nhận phần lớn sự thật, nhưng bia đá này vẫn còn lưu lại dư địa, giọng điều phía trên nó không tuyệt đối, để lại cho hậu nhân một tia dẫn để kiểm chứng cùng nguyện vọng. Tìm chứng cứ. Trần Tiểu Ngư thì thào tự nói, sau khi suy nghĩ một hồi, dương mắt hỏi, vậy phải làm sao chứng thực? Cố Bạch Thủy không trực tiếp đáp lại câu hỏi của Trần Tiểu Ngư. Hắn đứng tại chỗ im lặng một hồi lâu, sau đó đầu ngón tay hơi dừng lại, nói, thật ra bên trong có rất nhiều chuyện xưa, ta đã trải qua, có thể chứng minh là thật hay giả. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nhìn Cố Bạch Thủy đi về phía trong đám bia đá. Hắn lần theo ký ức vừa rồi tìm được một tấm bia đá, sau đó đưa lưng về phía Trần Tiểu Ngư nói, điểm đáng ngờ thứ nhất là ở đây, Hủ Mục Đại Đế đích thực là thi thể của thần tú. Hắn đã luyện chế thần tú thành một bộ lông đỏ, không dùng trong chiến tranh hắc ám, rơi vào trong tay sư phụ ta. Trần Tiểu Ngư cả kinh, không biết tại sao đột nhiên có một loại cảm giác hải hùng khiếp vía. Điểm đáng ngờ thứ hai là ở đây, Bất Tử Tiên chứng đạo, cũng đích thật là tiến hành dưới sự thai nghén của rất nhiều gốc bất tử dược. Trong cơ thể hắn thai nghén, khống chế pháp tắc bất tử, kết hợp với thân thể tiên thiên bất tử Phượng Hoàng, là sinh linh bất tử thuần túy nhất. Chương 447, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 447 cũng bởi vì như thế, trường sinh đại đế mới có thể ở yêu vực thành lập nguyên đạo tràng, dùng di thể bất tử tiên, để thực hiện rất nhiều thí nghiệm vượt qua quy tắc thiên đạo. Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, cảm nhận được thế giới trong hốc cây nơi mình đang ở, lại nói, hơn nữa cũng là bởi vì bản thân bất tử tiên cùng bất tử dược có liên hệ huyền diệu, trường sinh đại đế đã trong bất tử thụ của yêu tộc sáng tạo, khai mở ra thế giới trong hốc cây. Cơ gia lợi dụng, bồi dưỡng bất tử dược, ngọn nguồn của đoạt xá thuật, truy cứu bản nguyên cũng là ở chỗ bất tử tiên. Bất tử tiên, cũng có thể nói là một gốc bất tử dược linh còn sống. Kinh khủng nhất. Sắc mặt Trần Tiểu Ngư trắng bệch, như cũng mơ hồ ý thức được điều gì. Vậy Giả Lĩnh và Thánh Yêu Thành? Cố Bạch Thủy biết nàng muốn hỏi cái gì, gật đầu đáp, một gốc cây nằm, một gốc cây đứng. Không chỉ là hai địa phương này, bên trong yêu vực chắc là còn có rất nhiều cây. Tại thật lâu trước kia, có lẽ toàn bộ yêu vực đều là địa phương Trường Sinh Đại Đế bồi dưỡng bất tử dược. Cơ gia lấy được, chỉ là một chút bỏ sót mà thôi. Trần Tiểu Ngư nắm chặt ngón tay, lại hỏi, còn gì nữa không? Còn có. Cố Bạch Thủy không biết nhớ tới cái gì, chậm rãi nheo mắt lại, rất đơn giản, Hủ Mục sống hơn 10 vạn năm, hắn giết thần tú. Sư phụ ta cũng sống rất lâu, trong tay có rất nhiều đế binh, nhưng cho đến ngày chết đi, không có người biết đế binh của hắn là cái gì. Nếu như thật sự muốn chứng thực, có phải hắn đã luyện bất tử tiên thành một bộ lông đỏ hay không? Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện màu đen bị cổ thụ vực sâu vây quanh. Hắn nói, chỉ cần mở ra tòa bất tử tiên mộ kia, nhìn thi hài đế thể của bất tử Phượng Hoàng trong truyền thuyết, tất cả đều sẽ rõ ràng. Trong tay Cố Bạch Thủy có một con dao găm bằng đồng xanh. Trong chủy thủ đồng thau còn lưu lại vài tia hồn huyết của lão yêu tổ. Lão yêu tổ là hậu đại của chim bằng, có huyết mạch của bất tử tiên, hồn huyết này cũng đủ để mở ra tòa bất tử tiên mộ kia trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù không đủ để Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư tiến vào trong đó, Cố Bạch Thủy cũng có một tấm gương, chỉ cần mở ra một khe hở, tất cả mọi thứ bên trong đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Trần Tiểu Ngư trầm mặc. Một tòa bất tử tiên mộ khác, mai táng di thể vị tổ tiên kia của nàng. Đồng thời cũng mai táng một trong những bí ẩn lớn nhất thế gian. Thật ra sự tình tiến triển đến bước này, nàng đã có thể đoán được trong ngôi mộ kia sẽ mai táng thứ kinh khủng gì. Nàng và Cố Bạch Thủy đều nghĩ tới Giả Lĩnh. Mặc dù không có ai nhắc tới. Nhưng bọn họ làm sao lại xem nhẹ con Hồng Mao Lão Long bị lãng quên trong tòa thành dưới lòng đất kia? Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư thậm chí không biết. Lão lông kia rốt cuộc là loại rồng gì? Toàn thân rối tung lông đỏ, tràn ngập khí tức không rõ và tai ách. Nó đã sống rất lâu, là một vật thí nghiệm thành công. Giả Lĩnh là nguyên đạo tràng do Trường Sinh Đại Đế thí nghiệm, Hồng Mao Lão Long sinh ra ở nơi sâu nhất. Thánh Yêu Thành cũng là nguyên đạo tràng của Trường Sinh Đại Đế, bất tử tiên mộ bị mai táng trong đó. Như vậy, còn có cái gì có thể phản bác và chờ mong đây? Trần Tiểu Ngư có phần vô lực bi thương mỉm cười. Không thể nói, Trường Sinh Đại Đế chỉ là tò mò, hao hết tâm huyết dùng lão long luyện tập, đối với di thể bất tử tiên lại thờ ơ chứ. Truyền thừa của Hủ Mục thế nhưng là trong tay hắn. Lông đỏ không rõ, trứng cá đế binh, Trường Sinh Đại Đế mới là Hủ Mục thứ hai. Khai mộ đi. Trần Tiểu Ngư mím khóe miệng, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nói một câu như vậy. Cố Bạch Thủy nhìn nàng một cái, không hỏi gì không nói gì. Chỉ gật gật đầu. Thế giới trong hốc cây này chỉ có hai người bọn họ. Bí ẩn lớn nhất chôn vùi vạn cổ, sẽ được công bố trước mắt Trường Sinh, đệ tử cùng hậu duệ bất tử tiên. Kẻ trộm Trường Sinh. Hủ Mục Trường Sinh. Như một cơn gió lạnh thổi vào xương tủy, tâm cảnh Trần Tiểu Ngư dần dần rung động cuồn cuộn. Rung động bất an, huyết dịch gia tốc. Cảm giác sinh vật nhỏ bé nhìn trộm bí ẩn của thần linh, khiến cho bất cứ người nào không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Cốt tủy run rẩy. Cho dù là Cố Bạch Thủy, không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trong lòng hắn sóng cả mãnh liệt thật ra càng sâu, chỉ là Cố Bạch Thủy mặc cho tất cả tự nhiên mà đến. Hắn không cố thúc chính mình, không có miễn cưỡng chính mình tâm cảnh phải trong trẻo. Bí mật lớn nhất bày ở trước mắt, sớm muộn gì cũng sẽ vén màn che lên, nhìn thấy chân thực. Chương 448, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 448 một khắc đồng hồ sau. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đi tới tán cây của cây cổ thụ Thâm Uyên. Bọn họ vòng qua cành cây khô héo màu đen, chui vào trong lồng giam khổng lồ do tán cây bệnh thành. Cố Bạch Thủy lật tay, một con dao găm bằng đồng rơi vào lòng bàn tay, phần cuối lưỡi dao còn nhúng một vệt máu màu tím. Hắn và nàng đi qua bóng cây như rừng rậm trên mặt đất, đi tới cửa chính của cung điện màu đen. Bước chân dừng lại. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư bên cạnh liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra. Thủy thủ đồng thau như đâm vào trong nước, tan vào cửa cung điện. Tơ máu màu tím linh hoạt, bị nước rửa sạch, tan vào trong cánh cửa. Rách dường như có then cửa lỏng ra. Lộc cộc cổ thụ dưới vực sâu chấn động một cái. Trên cửa chính cung điện đen kịt một mảnh, nứt ra một khe hở hẹp. Không lớn không nhỏ, thậm chí giữa khe hở còn có một tầng màng mỏng chất lỏng trong suốt. Lượng hồn huyết không đủ để cho người ta tiến vào trong mộ. Nhưng khe hở nhỏ này đã đủ để cho hai người ngoài cửa nhìn trộm được cảnh tượng chân thật trong đế mộ. Mộ của Bất Tử Phượng Hoàng nhỏ hơn mộ Côn rất nhiều. Không có Tinh Không Trường Lộ, không có Bắc Minh Hải, chỉ có đại điện tĩnh mịch một mảnh đen kịt mà thôi. Đại điện rất dài, rất khổng lồ, có phần tương tự với hoàng thành trong thành Trường An. Nhưng bên trong không có cột đá chống trời che chắn tầm mắt, hết thảy đều rất đơn giản. Cho nên tầm mắt của Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư nhìn sâu vào, đều có thể nhìn thấy. Ở cuối hắc ám đại điện, hình dáng khổng lồ vô cùng ẩn trong bóng tối kia. Hô hấp ngừng lại, thức hải chấn động. Đế tức tĩnh mịch như đêm tối ập vào mặt, ầm vang mà qua. Trần Tiểu Ngư chỉ có thể liếc mắt nhìn, liền máu chảy không ngừng, lão đảo lui xuống. Con ngươi Cố Bạch Thủy sâu thẳm, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại gắt gao động lại ở trên hình dáng kia, không chịu rời đi. Đó là một cổ thi thể, lông vũ màu đen rủ xuống bóng tối, hai cánh khẽ dương, nhẹ nhàng rủ xuống liền ép nát pháp tắc thời không, khiến cho mọi thứ xung quanh thân thể đều rơi vào hư vô. Chấn động xâm nhập linh hồn, sau đó chính là tư duy đình trệ động lại. Đó là thi thể của Bất Tử Phượng Hoàng, một cổ thi hài chân chính của Bất Tử Tiên. Khóe mắt Cố Bạch Thủy rứa máu, nhưng vẫn không thấy rõ toàn cảnh của Bất Tử Phượng Hoàng. Một mảnh mơ hồ, như nhìn hoa trong sương. Hắn không nhìn thấy rốt cuộc Bất Tử Phượng Hoàng có bao nhiêu cánh, không nhìn thấy bộ dáng chân thật của Phượng Trác Hoàng Quan. Điều duy nhất Cố Bạch Thủy có thể nhận thấy là thi hài của Bất Tử Phượng Hoàng này như thiếu một con mắt. Một con mắt phải của Bất Tử Phượng Hoàng. Lịch sử yêu tộc là giả ư? Sau lưng truyền đến giọng nói rung động mờ mịt của tiểu công chúa yêu tộc. Giọng nói của nàng có phần khô khốc, không ngăn được run rẩy. Bất Tử Phượng Hoàng chính là Bất Tử Phượng Hoàng dĩ không phải là lông đỏ. Trần Tiểu Ngư thấy được một thi thể Bất Tử Phượng Hoàng hoàn hảo không chút tổn hại. Cao quý tang thương, ung dung thần thánh, cả người bất tử vũ dực, không thể khinh nhờn. Nó không có lông đỏ. Bất Tử Phượng Hoàng không phải là Hồng Mao Đế Binh. Ánh mắt Trần Tiểu Ngư mông lung, nước mắt tràn ra hốc mắt, con ngươi màu nâu nhạt lúc tỏ lúc mờ, thậm chí không nhìn rõ ngón tay trước mắt. Nhưng trong đầu nàng vẫn khắc sâu một màn kinh tâm động phách trong đại điện kia. Lông vũ của Bất Tử Phượng Hoàng rủ xuống, mỗi một chiếc lông vũ đều lóe lên sắc màu u ám. Thứ này bắt nguồn từ việc Bất Tử Tiên siêu thoát đế thi vốn dĩ không hề bị luyện chế thành một kiện Hồng Mao Đế Binh khủng khiếp bất tường. Điều này có nghĩa là nửa sau lịch sử yêu tộc sẽ bị lật đổ hoàn toàn, trở nên vô nghĩa. Cho nên, Bất Tử Tiên không phải bị Trường Sinh Đại Đế đánh lén mà ngã xuống. Trần Tiểu Ngư có phần mờ mịt, nhất thời ngây ra tại chỗ. Nàng không biết tin tức này đối với mình rốt cuộc là tốt hay xấu. Nếu Bất Tử Tiên chết bất đắc kỳ tử không liên quan tới Trường Sinh Đại Đế, vậy điều này có nghĩa là gì? Hơn vạn năm thù hận của yêu tộc đối với Trường Sinh Đại Đế, đối địch với chi mạch người gác mộ, đều trở nên vô nghĩa vào lúc này. Trần Tiểu Ngư mơ màng, sau đó dường như dần dần ý thức được điều gì, thân thể đột nhiên run lên, tóc gáy dựng đứng. Bất Tử Tiên không chết trong tay Trường Sinh Đại Đế. Vậy kẻ có thể sát hại Bất Tử Tiên? Còn có thể là ai? Môi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Trần Tiểu Ngư đột nhiên nghĩ đến một điểm đáng ngờ, nghĩ kỹ lại mà thấy vô cùng khủng khiếp. Trường Sinh chưa thành đế, làm sao lại giết chết một vị Bất Tử Tiên đế đã cực điểm thăng hoa? Chương 449, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 449, hơn nữa thi thể hủ mục là do Bất Tử Tiên mang đi. Từ đó về sau, không còn ai nhìn thấy thi thể hủ mục nữa. Con quái vật khủng khiếp sống hơn 10 vạn năm kia, thực sự đã chết rồi à? Hay là nói, thi thể cũng có thể giết người, cũng có thể thay thế một thân phận mới. Sống sót. Một cơn gió mát thổi qua gáy. Trần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy gió lạnh thấu xương, có phần mềm yếu vô lực. Đầu óc nàng đã biến thành một mớ hỗn độn vốn dĩ không biết đoạn lịch sử xa xôi kia rốt cuộc là như thế nào. Sau khi đọc xong tổ yêu đồ trên bia đá, Trần Tiểu Ngư cảm thấy mình đã vén được màn sương, tiếp cận chân tướng lịch sử. Nhưng khi tận mắt chứng kiến hình dáng thi hài của Bất Tử Phượng Hoàng, Trần Tiểu Ngư lại phát hiện mình bị mắc kẹt trong đầm lầy sâu không thấy đáy. Sương mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn, vặn vẹo. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Trần Tiểu Ngư mơ hồ không biết, chỉ là sau khi ánh mắt dần dần khôi phục một chút, mới mơ hồ thấy được một bóng lưng gầy gò trong sương mù. Cố Bạch Thủy vẫn đứng tại chỗ, không có biểu cảm hay động tác gì. Lúc này hắn như một cây trúc xanh cắm rễ trong vũng bùn, mặc cho gió thổi sương giăng, vẫn không hề lay động. Hủ Mục thật sự đã chết rồi à? Trần Tiểu Ngư vứt bỏ tất cả những thứ hỗn loạn trong đầu, như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hỏi người thanh niên kia vấn đề duy nhất. Cố Bạch Thủy nghe thấy giọng nói có phần run rẩy phía sau, hơi trầm mặt, sau đó lắc đầu. Sắc mặt Trần Tiểu Ngư trắng bệch, thì thào hỏi khẽ, là không chết, hay là không biết? Chắc là không thể nói. Cố Bạch Thủy chậm rãi xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu nữ sau lưng, quyền thụ dưới chân, còn có không gian hốc cây vô tận. Hắn dường như đã xác định được chuyện gì đó, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Người thanh niên xuống núi nhập thế không lâu này đã trải qua đêm mưa ở thành Lạc Dương, sống sót qua bóng tối ở thành Trường An. Hắn phiêu bạt khắp nơi, phong trần mệt mỏi, cuối cùng đi tới trước một ngôi mộ ở Thánh Yêu Thành, nhìn thấy sự thật. Khoảnh khắc Cố Bạch Thủy nhìn thấy thi hài của Bất Tử Phượng Hoàng, hắn đã bước ra khỏi sương mù, sâu chuỗi tất cả các mảnh vỡ của câu chuyện, có được kết cục mà hắn không muốn thấy nhất. Cho nên hắn có phần mệt mỏi, muốn một mình yên tĩnh một thời gian. Ta muốn yên tĩnh một mình. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, nói một câu như vậy. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cứ như vậy, Trần Tiểu Ngư cũng rời đi. Thế giới hốc cây khổng lồ, 49 không gian lá cây, chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy cô độc. Không biết đã qua bao lâu. Có thể là một chén trà, cũng có thể là nửa khắc. Người thanh niên trước cửa đế mộ đột nhiên thở dài. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như nước động, nhìn về phía cuối đại điện, nơi Bất Tử Phượng Hoàng mai táng trong bóng tối. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, trên mặt thanh đồng kính cổ kính. Một con mắt mở ra, lộ ra Bất Tử Tiên Đồng đen nhánh yêu dị. Tiên đồng lập lòe khó hiểu, hư kính khẽ rung động. Người thanh niên ngoài cửa, vào giờ khắc này, ở cuối đại điện tối đen như mực. Đã nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp, mà thế nhân không thể tưởng tượng nổi. Quỷ dị bất tường, khủng khiếp hải hùng, bất kỳ từ ngữ nào diễn tả cảm xúc mãnh liệt đến cực điểm, đều không thể miêu tả cảm giác của Cố Bạch Thủy khi nhìn thấy nó. Thi thể của Bất Tử Phượng Hoàng đã biến đổi. Dưới lớp lông vũ màu đen cao quý tang thương, ung dung thần thánh, từ từ bò ra những sợi lông dài màu đỏ quỷ dị rợn người. Khe hở của cánh chim bị vô số lông đỏ bao phủ, xâm nhiễm. Chúng chui ra từ dưới da Bất Tử Phượng Hoàng, như vô số sinh vật, tùy ý lan tràn, rung động, kéo dài. Đôi cánh không thể mạo phạm trở nên rách nát mục rũng, thân thể của Bất Tử Phượng Hoàng cũng biến thành nguồn gốc của tai ách khủng khiếp. Cố Bạch Thủy vẫn không thể xác định được Bất Tử Phượng Hoàng màu đỏ quỷ dị này rốt cuộc khổng lồ đến mức nào, có bao nhiêu chiếc cánh dữ tợn. Hắn ở ngoài cửa đã bị khí tức bất tường vấy bẩn. Thứ quỷ dị khủng khiếp từ trong đế mộ lặng lẽ mà tới, bám vào trên người Cố Bạch Thủy. Thánh nhân trẻ tuổi thất khiếu chảy máu, mặt vàng như giấy. Hư kính ở ngực không ngừng lóe lên. Trong mặt gương, có một con rắn đỏ bất tường bò ra từ trong mộ Bất Tử Tiên, quấn quanh trên cổ Cố Bạch Thủy, từng chút chui vào huyệt thái dương, ý đồ chiếm cứ ý thức và thức hải. Nhưng có một cánh tay phải vững vàng, bóp chính xác bảy tấc của con rắn đỏ, nghiền nát thứ bất tường này trên cổ. Cố Bạch Thủy lau đi vết máu trên mặt. Chương 450, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 451 luồng tiên khí màu đỏ quỷ dị chui ra từ trong ống tay áo hắn, tiên khí mọc ra răng nanh sắc nhọn, cắn nuốt sạch sẽ con rắn đỏ chui ra từ trong đế mộ, không chừa một mảnh. Hồng mau tiên khí lớn mạnh thêm một vòng, sau đó thân thể rung lên, tan biến trong lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Sau đó, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Cố Bạch Thủy vẫn đứng tại chỗ, duy trì động tác trước đó. Mắt phải của hắn khôi phục như thường, chiếc gương trước ngực không nhúc nhích, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Mà khi Cố Bạch Thủy lại ngẩng đầu nhìn, trong đại điện tối đen như mực, không có một chút dị thường nào. Không có lông đỏ bất tường, không có thi hài tai ách, dường như tất cả những gì xảy ra trước đó đều chỉ là ảo giác. Chỉ có đầu ngón tay phải của Cố Bạch Thủy còn lưu lại máu của chính mình, dường như đang ngoan cường chứng minh một vài chuyện có thật đã xảy ra. Tiếng gió im bặt, hốc cây tĩnh mịch. Thánh nhân trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa, hơi ngẩng đầu, trầm mặc không nói. Trong bóng tối sâu nhất của mộ Bất Tử Tiên, dường như có một thi thể Bất Tử Tiên quỷ dị bất tường, lặng lẽ mở ra một con mắt còn sót lại. Nó là màu đen của bất tử, nhưng cũng là màu đỏ bất tường. Kết cục khiến người ta chấn động, đảo lộn, tư duy ngưng trệ này, chỉ để lại cho duy nhất một đệ tử áo xanh ngoài cửa kia. Sự đảo ngược này như một trò đùa ác ý của một lão già, trêu ngươi, cười nhạo tất cả những kẻ đến đây nhìn trộm. Nhưng Cố Bạch Thủy dương mắt, sau đó từ từ nhếch miệng cười, cười càng lớn tiếng, càng quỷ dị hơn. Hắn cười đến mức toàn thân run rẩy, cười đến khóe mắt rỉ ra nước mắt. Ha ha ha! Ha ha ha! Vì vậy, thi thể trong mộ bất tử tiên liền không còn ý cười. Bởi vì sự tồn tại của nó là để cười nhạo những kẻ vô tri bị lừa gạt. Nhưng giờ khắc này, người thanh niên ngoài cửa đang cười nhạo chính nó. Sư phụ à, câu chuyện rách nát mà người dựng lên này, rốt cuộc có thể lừa gạt được ai đây? Là đại sư huynh? Hay là nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy thu lại ý cười, ánh mắt u ám mà trong vắt đến cực điểm. Nhưng đại sư huynh không có lý do gì để bị người lừa, bởi vì kiếp trước hắn đã chết trong tay người. Hữu mục, bất tử, trường sinh, nói cho cùng. Không phải đều là một mình sư phụ ngài à? Trên sân khấu lịch sử 20 vạn năm này, đều là một mình sư phụ ngài diễn vai độc diễn, lừa gạt đùa dẫn vận mệnh thiên đạo và toàn bộ thế giới. Thời đại hữu mục, từ đầu đến cuối chưa từng kết thúc. Hiện tại, vẫn là như thế. Thời gian lùi về hơn 10 ngày trước. Một thánh giả trẻ tuổi và một tiểu công chúa yêu tộc xâm nhập vào cấm địa thần bí của yêu vực giả lĩnh. Thánh giả trẻ tuổi buồn chán vô vị, dẫn theo công chúa nhát gan, bịt mắt đi về phía trước, xuyên qua rừng sâu hắc ám, đi qua vùng đất đá lẫm chẩm, tới cửa thành chôn dưới hố sâu. Hắn và nàng cùng bước vào thông đạo của tòa thành dưới lòng đất. Trên vách đá lạnh lẽo tối đen, Trần Tiểu Ngư phát hiện một chồng tranh tổ yêu bị thất lạc. Cố Bạch Thủy quả thực không hiểu, bèn nhờ vị tiểu công chúa yêu tộc này diễn giải cho mình nghe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Câu chuyện trên vách tường ghi lại lịch sử của bất tử tiên yêu tộc, từ khi hữu mục bắt đầu phục hồi và tiên vụ long cảnh cho đến trước khi hắc ám chiến tranh bùng nổ. Cố Bạch Thủy đi theo phía sau, lặng lẽ lắng nghe, từ đầu đến cuối, không hề lộ ra một chút dị sắc nào. Hắn như chỉ là một lữ khách lạc bước vào nguyên đạo tràng, giữ lòng hiếu kỳ và ham muốn khám phá, lắng nghe một câu chuyện cổ xưa không liên quan gì đến mình. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cố Bạch Thủy từng bước đi trong thông đạo u ám quanh co, sâu trong con ngươi tĩnh lặng khó hiểu, lặng lẽ suy nghĩ rất nhiều điều. Ví dụ như bề ngoài, tác giả của những bức tổ yêu đồ này là một đại sử quan yêu tộc, là một nguyên thiên sư đến từ nhân cảnh, cũng là sư phụ của hắn. Nhưng còn rất nhiều chuyện Cố Bạch Thủy ngậm miệng không nói. Những bức tổ yêu đồ được khắc trên vách đá này, chính là một lời nói dối do một ông lão bịa đặt. Nửa đoạn lịch sử yêu tộc này, kỳ thực đều là giả. Đúng vậy, từ khi ở giả lĩnh, Cố Bạch Thủy đã biết đoạn lịch sử yêu tộc này là giả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong trường hợp không có người đích thân trải qua, câu chuyện được dàn dựng không có cách nào chứng thực, nghe không có chút sơ hở nào. Nhưng người nghe câu chuyện là Cố Bạch Thủy. Hắn nheo mắt, từ trong đoạn chuyện này tìm ra một sơ hở trí mạng. Một vết nứt khiến toàn bộ câu chuyện dối trá sụp đổ. Trong truyện viết, hữu mục chết dưới tay bất tử tiên, sau đó hắc ám tan biến, bình minh ló dạng. Chương 451, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 451 truyện còn viết, sau khi bất tử tiên vẫn lạc, trường sinh chứng đạo thành đế, lấy thân hóa cá chép đen, đoạn tuyệt truyền thừa của hữu mục. Nhưng có một vấn đề. Nếu hữu mục chết dưới tay bất tử tiên, sau đó mới là thời đại của trường sinh đại đế. Vậy trình tự thời gian chắc là, hữu mục, bất tử tiên, trường sinh. Nhưng ai còn nhớ, kiếp trước của đại sư huynh? Chết như thế nào? Kiếp trước của đại sư huynh, Tử Vi đại đế là nhân vật cùng thời đại với trường sinh đại đế. Ngài chết trong miệng hồng mao, bị đế binh hữu mục cắn chết tươi ngay trên thần tọa của mình. Nhưng khi đó, chẳng phải hữu mục đã sớm chết rồi à? Hồng mao đế binh của hữu mục, tại sao đột nhiên xuất hiện lần nữa, cắn chết một vị đại đế tuổi xế chiêu? Đằng sau con hồng mao già kia, rốt cuộc là ai đang âm thầm thao túng? Là vị đại đế nào đã giấu đế binh của hữu mục? Cố Bạch Thủy suy nghĩ hồi lâu, rồi hiểu rõ một vấn đề. Vì kiếp trước đại sư huynh chết trong miệng hồng mao là bí mật thượng cổ do nhị sư huynh dày công điều tra, tìm kiếm. Người ngoài không hề hay biết. Cho nên, nếu sau khi Tử Vi đại đế chết có người thay ngài thu liệm, rồi che giấu chuyện này, hoàn toàn sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Trùng hợp hơn nữa, người thu liệm cho Tử Vi Đại Đế và người tặng hồng mao cho Cố Bạch Thủy là cùng một người. Là tác giả của bức bích họa, cũng là sư phụ câu chuyện này không lừa được đại sư huynh, huynh ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Cố Bạch Thủy cười trước vách đá của lão Hồng Long. Sư phụ đã dựng nên một câu chuyện, nhưng chỉ mới viết được một nửa đã nhận ra vấn đề này. Thế là tác giả của câu chuyện liền bỏ dở. Điều này cũng rất phù hợp với tính cách của ông lão, khắc tổ yêu đồ trên vách đá được một nửa liền vứt sang một bên. Cho nên ở nơi sâu nhất của bức tường đá dưới lòng đất, chỉ có một kết cục thô ráp và một đống nhật ký thí nghiệm vụn vặt. Cố Bạch Thủy đánh giá về câu chuyện ở Giả Lĩnh, nhiều nhất chỉ có thể lừa được nhị sư huynh và tiểu sư muội. Sau đó, hắn gạch bỏ tên của tiểu sư muội. Bởi vì nương của tiểu sư muội họ Lư, cái họ này rất bình thường, nhưng cũng rất đáng sợ. Ở Giả Lĩnh, Cố Bạch Thủy nhìn thấy cái cây đầu tiên. Ở Thánh Yêu Thành, Cố Bạch Thủy nhìn thấy cái cây thứ hai. Sư phụ quả thực rất thích cây, ngay cả một phần của mình cũng chọn dưới một gốc cây cổ thụ trong Cấm Địa Sơn. Cố Bạch Thủy cho rằng, đó là bởi vì người có tuổi thường thích lười biếng, không có tâm tư nhàn nhã. Sau đó, Cố Bạch Thủy nghĩ, bất tử tiên hẳn cũng là sư phụ. Bởi vì hủ mục chết quá mức thuận lợi. Một con cá già sống hơn 10 vạn năm, không nên lặng lẽ không một tiếng động bị một vị tân đế khác giết chết. Lão quái vật một tay bày ra âm mưu tiên vụ long cảnh, lại có thể ngủ gật vào thời khắc mấu chốt, mặc cho hằng thành đế rồi đến giết mình. Thời cơ hủ mục ngủ say có phải quá trùng hợp, quá đột ngột không? Hơn nữa, ở cuối dòng sông sương mù, kẻ thủ dạ ngủ say trước tiên môn kia, quả thật là hủ mục ca. Ban đầu chắc là vậy, nhưng sau đó đã biến thành một cổ thi thể già hồng mao. Trong tất cả ghi chép về hắc ám chiến tranh, không hề có hình dáng và dung mạo thật sự của hủ mục. Hắn vẫn luôn ẩn mình sau màn đêm đen tối, chưa từng lộ diện. Thời kỳ sau của hắc ám chiến tranh. Kẻ dẫn dắt Hồng Mao chống lại Liên minh Thừa Quan là Lão Hồng Mao, kẻ quyết chiến với bất tử tiên ở ngoài tinh không cũng là Lão Hồng Mao. Hủ mục đương nhiên không tế ra đế binh của mình, bởi vì chỉ có đế binh của hắn đến đây diễn trò. Còn bất tử tiên, một sinh linh hoàn mỹ với thân thể côn bằng, long khu, phượng tướng, rất có thể là thân thể đời thứ hai mà sư phụ tạo ra cho mình. Hắn chán ghét thân thể già noa ri, tự tay sáng tạo ra một sinh vật hoàn mỹ chưa từng xuất hiện trong dòng sông lịch sử. Luyện một vị siêu thoát đại đế khác thành đế biêu có thể đạt được trường sinh. Lời nói dối kinh thiên động địa này cũng là do sư phụ bịa đặt. Hủ mục đời thứ nhất là vì trường sinh mà mưu đồ hơn 10 vạn năm, là lão quái vật lạnh lùng khủng khiếp. Bất tử tiên đời thứ hai là đạt được trường sinh chân chính, lấy thân thể hoàn mỹ du ngoạn nhân gian, là thần minh hùng vĩ. Trường sinh đời thứ ba, sống hơn 20 vạn năm, trải qua hồng trần vạn đạo, biến thành một lão già lười biếng trốn trong núi. Nếu một người thật sự đạt được trường sinh, thỏa mãn truy cầu và dục vọng cuối cùng của bản tính sinh linh, sẽ biến thành bộ dạng gì? Có lẽ sẽ như lão già kia, cả ngày nửa sống nửa chết, rất lười nhác. Chương 452, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 452 đâu ra chuyện trộm trường sinh. Tiểu sư muội là huyết mạch đời sau của sư phụ. Trần Tiểu Ngư chẳng phải cũng vậy à? Yêu vực, yêu tộc, thánh yêu thành, thật ra đều là đồ của sư phụ. Cơ Nhứ sẽ không làm hại Trần Tiểu Ngư, bởi vì hai người họ, theo một ý nghĩa nào đó, thật sự có thể coi là tỷ muội không có chút quan hệ máu mủ nào. Bất tử tiên mộ, là đồ của chi mạch người thủ mộ. Cơ Nhứ nói đồ vật ở đây là của nàng, kỳ thực không có vấn đề gì. Lão yêu tổ sau này biết được điều gì đó, hiểu được hàm nghĩa của dòng họ Lư. Cho nên nó mặc kệ Cơ Nhứ tiến vào đế mộ, mang đồ của nàng đi. Bất kể là xét về cảnh giới thực lực hay tâm tư tính toán, lão thi đều không có lý do gì để vứt bỏ Cố Bạch Thủy, lựa chọn đứng về phía Cơ Nhứ. Nhưng khi Cố Bạch Thủy nghe lão thi nói ra họ Lư, liền hiểu được thứ mà lão thi này thật sự sợ hãi là gì. Người kia, đã sống quá lâu rồi. Nhị sư huynh du ngoạn thăm dò vô số bí cảnh, tìm kiếm bí ẩn thượng cổ. Tô Tân Niên so với bất kỳ ai đều muốn biết diện mạo thật sự của hủ mục, cũng có thể nói. Nhị sư huynh sợ hủ mục, cũng sợ sư phụ. Sau khi sư phụ chết, đại sư huynh rời khỏi cấm khu đại đế, lựa chọn đột phá cảnh giới chuẩn đế ở giao trì. Nhưng tại sao huynh ấy phải lén vượt kiếp, là đang trốn tránh điều gì? Hoặc có thể hỏi, đại sư huynh cũng đang sợ hãi kiên kỵ điều gì? Những vấn đề này, đều rất thú vị. Cố Bạch Thủy dựa vào cửa mộ của bất tử tiên. Hơi ngẩng đầu, nhìn bóng tối dày đặc phía xa, suy nghĩ một lát. Hắn lẩm bẩm, nhưng thưa sư phụ, con không sợ ngài. Bởi vì con hiểu ngài, cũng thật sự có phần điên cuồng. Cố Bạch Thủy cười khẽ, ánh mắt trở nên kỳ dị quỷ quái. Con là đệ tử do chính tay ngài dạy dỗ, con hiểu rõ ngài hơn xa đại sư huynh và nhị sư huynh. Con biết sư phụ ngài họ Lư, con biết sư phụ ngài thích cây, cũng thích kinh Phật, con biết ngài tôn kính thần tú, nhưng không thích thần tú, con cũng biết tấm gương này ngài cho con, rốt cuộc là vật gì. Bắt đầu từ thành Trường An, con đã biết sư phụ ngài, rốt cuộc là ai? Nhất mạch thủ mộ nhân đời này có 4 đệ tử. 3 sư huynh, 1 tiểu sư muội. Đại sư huynh Trương Cư chính là Tử Vi đại đế chuyển thế trọng tu. Hắn chân chính sống ra đời thứ hai, cũng tự mình trải qua bí ẩn cùng kiếp nạn của thời thượng cổ. Hơn nữa sau khi sư phụ chết, đại sư huynh không trở lại sơn cốc cấm địa nữa. Cố Bạch Thủy có đôi khi cũng có phần hoài nghi. Đại sư huynh trầm mặc ít lời này, có phải đã sớm đoán được điều gì? Hắn là đệ tử đầu tiên ý thức được quan hệ giữa hữu mục và sư phụ. Cho nên mặc dù đại sư huynh có thể sống thêm đời thứ hai, trước mặt lão già luôn cười tủm tỉm của sư phụ kia, cũng vẫn mang một loại cảm giác vô lực gần như tuyệt vọng. Vô tri sẽ mang đến sợ hãi, nhưng ít ra không phải tuyệt vọng. Cho nên đại sư huynh rời khỏi cấm địa, một thân một mình. So sánh ra, nhị sư huynh của nhất mạch thủ mộ nhân hoàn toàn trái ngược. Tô Tân Niên là một tán nhân tự do không kiêng dè, tùy hứng mà làm. Hắn hành sự vô câu vô thúc, cũng cực ít suy nghĩ hậu quả. Sau khi nhị sư huynh xuống núi, lưu lạc trong các đại bí cảnh viễn cổ, đào mộ tầm bảo, tìm kiếm bí ẩn bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Hữu Mục, Thần Tú, Địa Phủ, Đông Châu. Nhị sư huynh như một con bọ chét không thể ngồi yên, lật xem lịch sử thất lạc của thế giới này. Thứ hắn quan tâm nhất cũng là thứ hắn tò mò nhất, cũng là một nét mực đen đậm nhất trong sử sách, Hữu Mục Đại Đế. Nhị sư huynh thăm dò rất nhiều thứ liên quan đến Hữu Mục. Nhưng cuối cùng, bước chân của hắn dừng lại ở một mảnh rừng rậm xích thổ. Nhìn về yêu vực sâu thẳm, nhị sư huynh cuối cùng không có dũng khí bước vào. Cố Bạch Thủy cảm thấy, khi đó nhị sư huynh cũng mơ hồ sinh ra một ý nghĩ kinh hãi run rẩy. Cho nên Tô Tân Niên không xâm nhập xích thổ, mà lựa chọn quay về Trường An nhân cảnh, muốn dùng một phương thức khác chứng minh suy đoán của mình. Đại sư huynh là đoán được. Nhị sư huynh là không xác định. Thánh nhân vương hoặc chuẩn đế, hai kỳ tài ngời sáng nhất trong lịch sử gần ngàn năm của nhân tộc kia, đối với suy đoán về sư phụ của mình, vẫn trầm mặc ít nói, chưa từng nói với người ngoài. Nhưng thường nói, trong 3 sư huynh đệ, luôn có một kẻ khác biệt. Tiểu sư đệ của bọn họ, tên là Cố Bạch Thủy. Là một thiếu niên đơn thuần, vùi đầu tu hành nửa giáp trong núi, đối với nhân cảnh bên ngoài cấm địa hoàn toàn không có tiếp xúc. Ít nhất trước khi xuống núi, hai vị sư huynh và một sư muội đều ít nhiều có ý nghĩ tương tự. Chương 453, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 453 Cố Bạch Thủy bị một cái đỉnh lớn màu tím đuổi ra khỏi núi vào một đêm. Không có dấu hiệu, cũng bất ngờ không kịp đề phòng, lúc trời nhà còn bị sét đánh. Cố Bạch Thủy khi đó là một tu sĩ tiên đài cảnh thuần khiết. Trong mấy chục năm đầu đời, hắn đều thành thật thật tu hành trong núi. Không biết lông đỏ, không biết tai ếch. Hắn ngay cả hiểu biết về người xuyên Việt, cũng chỉ có nhị sư huynh lắm điều phiền phức của mình. Người xuyên Việt, chắc là một loại sinh vật rất hiếm thấy, giấu đầu lòi đuôi. Ngông cuồng như nhị sư huynh, tuyệt đối là trường hợp độc nhất vô nhị. Ôm ý nghĩ đơn giản này, Cố Bạch Thủy nhập thế. Sau đó, tiểu sư đệ trẻ tuổi, trong đêm mưa ở một thành trì cổ xưa tên là Lạc Dương, nhìn thấy ác ý chân thật nhất của thế giới này. Trong đêm tối, từng con quái vật lông đỏ khủng khiếp bất tường, tùy ý tàn phá tinh thần và linh hồn của Cố Bạch Thủy. Dùng lời của nhị sư huynh, tiểu sư đệ rời khỏi điểm xuất phát, đi tới thôn trang tân thủ đầu tiên, sau đó gặp hơn 100 vị đại bốt tụ hội trên toàn bộ đại lục. Cố Bạch Thủy rất thảm, lấy tâm thái của du khách xông thẳng vào cửa ải có độ khó luyện ngục. Cũng vào lúc đó, tâm thái của tam đệ tử nhất mạch thủ mộ nhân đã xảy ra biến hóa. Thì ra là chơi như vậy. Sau đêm mưa ở Lạc Dương, Tô Tân Niên tìm được tiểu sư đệ rách nát của mình trong một gian miếu đổ. Hắn thấy trong bóng tối rừng rậm có một lão quái lông đỏ. Tô Tân Niên nhận ra đó là đế binh của Hữu Mục, vì thế trong lòng nảy sinh một kế hoạch mới. Hắn muốn thăm dò, tiểu sư đệ rốt cuộc có lai lịch gì, rốt cuộc có quan hệ gì với Hữu Mục hay không? Nếu như không phải tiểu sư đệ, vậy rất có thể quả thật là sư phụ. Ngoài thành Trường An, bên con đường cổ. Tô Tân Niên tiến hành lần thăm dò đầu tiên, hắn trong lúc lơ đãng nhắc tới một cái tên rất lâu về trước. đó là khởi đầu của tất cả những câu chuyện sau này. Hắn nói, sư đệ, người có từng nghe qua thần Tú Đại Đế chưa? Thần Tú. Tiểu sư đệ ven đường, chậm rãi dừng bước, thân hình khựng lại. Cố Bạch Thủy trầm mặt không nói, sâu trong con ngươi lại ẩn chứa một tia kinh hãi cùng mờ mịt đến tột cùng. Tô Tân Niên không hề hay biết, vào khoảnh khắc đó tiểu sư đệ đã nghĩ tới điều gì. Thật ra bắt đầu từ đó, tất cả mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Kẻ bị lừa gạt. Thật ra vẫn luôn là nhị sư huynh. Trong Cố gia phủ, Tô Tân Niên và một đám khô lâu chơi đùa đến quên trời đất. Cố Bạch Thủy ở một viện khác, khắc từng khối tượng gỗ, trong lòng lại nghĩ những chuyện hoàn toàn khác. Một suy đoán quá mức điên đảo, quá mức khó tin, thậm chí vượt qua cả con đường thành thánh của hắn. Nhưng Cố Bạch Thủy có một loại dự cảm, có lẽ suy đoán của mình là thật, có lẽ rất nhiều chuyện trong lịch sử đều là giả. Muốn chứng thực ý nghĩ này, hắn cần phải đi gặp thần Tú. Ít nhất cũng phải hiểu rõ phần lớn lịch sử cuộc đời thần Tú Đại Đế. May mắn thay, nhị sư huynh đã điều tra rõ mọi chuyện. Hắn trong Cố phủ kể cho Cố Bạch Thủy nghe rất nhiều câu chuyện về thần Tú, cũng dẫn ra lão quái lông đỏ, mang theo Cố Bạch Thủy cùng đi vào thần Tú đạo tràng trong dạ thành. Ban đêm ở thành Trường An, trước sau có ba người bước vào. Tô Tân Niên và lão quái lông đỏ đi trước, một người tìm thần Tú đế mộ, một thi thể im lặng không nói, trở lại chốn xưa. Cố Bạch Thủy nắm hư kính đi phía sau. Hắn không đi tìm sư huynh, mà lựa chọn một khu vực khác của thành Trường An. Hai bên đường phố thành Trường An, có rất nhiều phòng ốc đóng kín. Cố Bạch Thủy từ trong những phòng ốc đó tìm được từng bộ thi thể của Long Đỏ và người xuyên Việt, cũng chứng thực được ân oán giữa Hủ Mục và thần Tú. Từng mảnh vỡ lịch sử vụn vặt, dần dần ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong thành Trường An không ai hay biết, Cố Bạch Thủy từng chút một hiểu rõ tất cả. Sư phụ. Hình như chính là Hủ Mục. Đúng vậy. Cố Bạch Thủy chưa từng hoài nghi thân phận của mình. Hắn căn bản không sợ mình là chuyển thế của Hủ Mục hay gì đó. Bởi vì hắn biết, lão già trong núi kia chắc là Hủ Mục thật sự. Sương mù lịch sử lặng lẽ tan đi, còn người của người thanh niên trong vắt, sâu thẳm như nước. Khi đó Tô Tân Niên còn đang cùng một cổ Phật thi tranh đấu dây dưa, không biết mệt mỏi. Nhị sư huynh của nhất mạch Thủ Mộ Nhân không thể ngờ, bí ẩn Hủ Mục mà mình đã thăm dò, đào xới nhiều năm. Bí mật sâu thẳm và kinh khủng nhất trong dòng sông lịch sử này, lại bị tiểu sư đệ suy luận rõ ràng như vậy. Từ lúc xuống núi đến lúc đó, chẳng qua chỉ hơn một tháng. Những điều Cố Bạch Thủy đoán được, vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Chương 454, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 454 Tô Tân Niên thua, bị tiểu sư đệ giăng bẫy. Cố Bạch Thủy đốt quá nửa dạ thành Trường An, đêm đó đột phá thánh nhân, thắng ván cờ. Nhưng thật ra, khi Cố Bạch Thủy ngồi trên tường thành Trường An, nhìn ngàn vạn tiên nhân quả thánh nhân hội tụ vào trong cơ thể, hắn không hề nghĩ tới ván cờ của nhị sư huynh hay đám lông đỏ lộn xộn kia. Hắn nghĩ tới sư phụ họ Lư. Sư phụ thích kinh Phật, giỏi giảng Phật Pháp, sư phụ tôn trọng thần Tú, quen thuộc thần Tú, nhưng lại không thích thần Tú. Quan trọng hơn là, lão già đó thích trồng cây, sau khi chết tự chôn mình dưới một gốc cây già. Cố Bạch Thủy đoán, cây kia, chắc là cây bồ đề. Cuối cùng, lão còn tặng cho Cố Bạch Thủy một tấm gương, là cực đạo đế binh của thần Tú. Một tấm gương tên là Minh Kính. Minh Kính ư, Cố Bạch Thủy cười khổ bất đắc dĩ. Nhiều manh mối như vậy chồng chất, khiến hắn muốn tìm một khả năng khác, không cách nào thuyết phục được chính mình. Vì thế khi Cố Bạch Thủy bước xuống tường thành Trường An, hắn có phần thẫn thờ, cũng có phần hoang mang. Vì sao nhị sư huynh nghĩ mãi mà không ra? Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn màn đêm dày đặc và ánh trăng sáng tỏ, trong lòng nhớ lại dung mạo tươi cười của một ông lão. Bồ đề vốn chẳng cây, Minh Kính không đài xưa nay không một vật, nơi nào vướng trần ai sư phụ ở rất lâu trước kia, cũng từng làm hòa thượng một thời gian. Sư phụ và thần Tú, chắc là sư huynh đệ đồng môn trong một ngôi chùa. Cũng có thể nói một cách chính xác hơn, Hủ Hủ và thần Tú của hơn 20 vạn năm trước, kỳ thực là quan hệ sư huynh và sư đệ. Trước khi thần Tú chứng đạo đế tôn, vẫn luôn lấy danh xưng thần Tú. Ngài sinh ra vào thời Thịnh Đường, mang họ Lý, thuở nhỏ học kinh sử, bác học đa văn. Thần Tú từ nhỏ đã thông minh, lại có tuệ căn Phật tính, tính tình khoáng đạt trầm ổn, ôn hòa tùy tính. Ngài tu cũng là chính thống Phật kinh, căn cơ thâm hậu, ngộ tính siêu phàm. Còn về tư chất tu hành, có thể đạo Phật song tu, lại một đường tu hành đến cảnh giới siêu thoát đại đế, thiết nghĩ không cần nhiều lời tô vẽ. Khiêm tốn mà không khoa trương. Thần Nông đế tử và Hiên Viên đế tử, ở phương diện tư chất tu hành vốn dĩ không có tư cách sách dạy cho Thần Tú đế tôn. Ở thời đại Thần Tú còn trẻ, không hề có danh tự hay bóng dáng của Hữu Mục. Hơn nữa điều khoa trương hơn cả là, Thần Tú không phải độc nhất vô nhị. Ngài còn có một sư đệ, xuất thân tuy không chính thống, nhưng nhiều khi lại chói sáng hơn cả Thần Tú. Tuệ Năng. Đây là pháp danh mà Hữu Mục đã dùng trước khi xuất thế. Thân thế Tuệ Năng so với Thần Tú bi thảm bần khổ hơn nhiều. Theo cổ tịch ghi chép, Tuệ Năng 3 tuổi tan phụ, lớn hơn chút nữa, liền dựa vào việc bán củi để phụng dưỡng mẹ già, vất vả sống qua ngày. Sau khi bái nhập Phật môn, Tuệ Năng triển lộ ngộ tính và tuệ căn siêu thoát thế nhân. Hắn không có nhiều tích lũy đạo kinh Phật điển, con đường tu hành tham ngộ vừa lệch lạc vừa hoang dã, nhưng hết lần này tới lần khác ở một số thời điểm còn cao hơn Thần Tú một bậc. Đoạn cố sự kinh điển nhất, chính là Thần Tú cùng Tuệ Năng làm kệ luận kinh. Làm thơ luận Phật kinh, bốn câu là một kệ. Thần Tú nói, thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi, chớ để dính bụi trần. Thích nghĩa là, tu thân như cây bồ đề, tâm cảnh phải như đài gương sáng. Luôn luôn không ngừng lau chùi mặt gương, không để nó bị bụi bặm ô nhiễm, che lấp bản tính quang minh. Mà Tuệ Năng làm kệ là, bồ đề bổn vô thụ, mình kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Thích nghĩa là, bồ đề là trí tuệ của bản ngã. Gương sáng là tâm thanh tịnh của ngươi và ta. Nếu vốn đã thanh tịnh, làm sao lại nhiễm bụi trần? Cuộc tranh luận này thoạt nhìn Tuệ Năng cao minh hơn, càng được chùa chiền tán thưởng tán dương. Nhưng có lẽ bởi vì mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, hành cao vu nhân, chúng tất phi chi, cây cao hơn rừng, gió ắt thổi gãy, hành vi cao hơn người, ắt bị gièm pha. Việc làm kệ này ngược lại đã mang đến tai họa không đáng có cho Tuệ Năng. Khi đó trong nội bộ các tự viện Phật giáo, cạnh tranh địa vị tông tổ vô cùng kịch liệt. Tuệ Năng là một kẻ ngoại lai không chính thống, tất nhiên cũng nhiều lần bị bài xích, thậm chí gặp nguy hiểm. Cuối cùng ẩn tích trong đám thợ săn, ẩn cư suốt 15 năm. Cũng bởi vì vậy, hai vị sư huynh đệ đồng môn đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Chương 455, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 455 Thần Tú xuất thân thế gia, lại có lời đồn rằng ngài và Hoàng Thất Thịnh Đường có quan hệ bí mật. Dù sao Thần Tú cũng mang họ Lý, sau này quan hệ với lão Đường Đế Càn là bạn bè chí giao. Thế nhân đối với vị đạo Phật đế tôn này có suy đoán cũng là chuyện thường tình. Thần Tú nhập miếu đường, Tuệ Năng quy ẩn sơn giả. Sau đó rất nhiều năm, ở nơi thế ngoại cách xa Trường An, luôn có một lão tăng nhân áo vải dày cỏ, vần du trong chốn hoang vu, phiêu diêu dưới bầu trời sao. Truyền đạo thuyết pháp, tụng kinh tu hành. Dần dà, Tuệ Năng không chỉ là một tăng nhân Phật gia thuần túy. Tu đạo tu Phật, tu cổ tu tâm, tập hợp sở trường của Bách gia, hắn đã đi ra một con đường tu hành độc nhất vô nhị, siêu thoát thế ngoại. Đương nhiên, những cố sự trên đều là do Cố Bạch Thủy tự mình suy diễn. Hắn chỉ sống nửa đời người, vẫn còn là một thiếu niên, làm sao lại biết được lịch sử hơn 20 vạn năm trước rốt cuộc là như thế nào? Trên cổ tịch miêu tả về Tuệ Năng sau này, kỳ thực chỉ có vài câu ngắn ngủi, viễn ly nhân yên thị tỉnh, quảng bố đạo Phật chi pháp. Trường An Đường Đế truyền hoán, giai dĩ lão bệnh tương từ, bất phụng chiếu. Xa lánh chốn phồn hoa đô hội, truyền bá rộng rãi đạo pháp Phật môn. Đường Đế Trường An triệu kiến, đều lấy cớ già yếu bệnh tật mà từ chối, không tuân theo chiếu chỉ. Nhi hậu bệnh thệ, liễu vô âm tấn. Sau đó bệnh chết, không còn tin tức. Nói một cách dễ hiểu, Tuệ Năng không còn trở lại Trường An, bệnh chết hoặc là nói mất tích. Vị Tuệ Năng đại sư có thể sánh ngang với Thần Tú đế tôn này, cứ như vậy đột ngột qua đời, biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng Cố Bạch Thủy không hề bất ngờ. Bởi vì Tuệ Năng là sư phụ, nhưng sư phụ không chỉ là Tuệ Năng. Tuệ Năng hay Hữu Mục, những thân phận này đều chỉ là một đoạn trải nghiệm trong cuộc đời dài đằng đẵng của sư phụ. Với thiên tư và tính tình của ngài, bất kể là Phật hay Đạo, là yêu hay quỷ, sư phụ đều có thể đạt tới đỉnh cao, cầu trường sinh, hóa Hữu Mục. Cho nên sau này, khi thần Tú Đế Tôn tuổi già, một hắc ảnh đã trở lại thành Trường An, hóa thân bất tường kéo thần Tú vào vô gian địa ngục, sau đó luyện thi thành đế khí. Quan hệ giữa đôi sư huynh đệ này hẳn không tốt đẹp gì. Cố Bạch Thủy có thể suy diễn ra thân phận của sư phụ, cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhưng điều duy nhất hắn không hiểu là khi sư phụ hóa thân hủ mục, rốt cuộc đã trải qua những gì, phát hiện ra điều gì và làm những gì. Hơn 20 vạn năm tuế nguyệt, thần minh đại đế xưa nay chưa từng có. Hủ mục, bất tử, trường sinh. Một người hóa tam thế, lừa gạt thiên đạo, bóp méo lịch sử, cuối cùng đạt được trường sinh. Ông lão kia là ngọn núi cao nhất trong dòng sông lịch sử, cũng là bóng ma dài dằng dặc nhất. Đời này sư phụ thu nhận 4 đồ đệ, đại sư huynh, nhị sư huynh và bản thân hắn, đối với sư phụ mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khi một câu đố khổng lồ được giải đáp, Cố Bạch Thủy phát hiện phía sau còn có nhiều vấn đề hơn nữa đang chờ đợi hắn. Điều này kỳ thực cũng rất thú vị. Thế giới thụ động, hôn ám tử tịch. Cố Bạch Thủy đứng trước cửa mộ bất tử tiên, nhìn hắc ám và bóng tối phương xa, nhãn thần minh ám đang xen, tựa hồ trầm tư suy ngẫm. Sư phụ của hắn đã chết. Chết một cách rất dứt khoát. Cố Bạch Thủy đã tự tay chôn cất sư phụ dưới gốc cây già, cái cây già không biết đã sống bao nhiêu năm kia. Vậy sư phụ có thể từ dưới sườn đất chui lên, cho ba đồ để không bớt lo của hắn một phen kinh hãi hay không? Điều này không ai biết được. Cố Bạch Thủy chính là nghĩ tới nguyên nhân này. Cho nên khi hắn đi tới cửa thành Trường An, đã không chút do dự bỏ qua đề nghị của lão Hồng Mao, bảo hắn trở về cấm khu xem thử. Trở về cấm khu? Tuyệt đối không thể nào. Cố Bạch Thủy không phải kẻ ngu, sẽ không thật sự có người cho rằng, hắn có lòng trở về núi đào mộ chứ. Vạn nhất trong mộ không có gì, vậy thì trò đùa này lớn quá rồi. Vạn nhất trong mộ có thứ gì đó, nó lại cười tủm tỉm nhìn ngươi, nói một câu đồ đệ ngoan. Ngươi lại nên ứng đối như thế nào? Chật, Cố Bạch Thủy lắc đầu thở dài, có phần bất đắc dĩ, cũng có phần cảm giác mất mát. Kỳ thực còn có mấy chuyện, hắn vẫn chưa nghĩ kỹ. Ví dụ như Hiên Viên đế tử cùng Thần Nông đế tử đã đi đâu? Ví dụ như Thánh Yêu Thành tranh đoạt mộ bất tử tiên, vì sao cơ trường sinh không hiện thân? Lại ví dụ như, vì sao tiểu sư muội lại dùng tử cực tiên đỉnh của đại sư huynh tập kích mình? Những vấn đề này, kỳ thực không có ý nghĩa gì. Chương 457, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 457 sư muội là hậu nhân của sư phụ. Cố Bạch Thủy sờ cằm, chậm rãi nhướng mày. Tử cực tiên đỉnh là cực đạo đế binh của Tử Vi đại đế, nhưng không nhất định là của sư huynh. Trong cấm khu đại đế có rất nhiều đế binh đang say ngủ, bất kể chủ nhân khi còn sống của chúng là ai, sau khi bị thu vào cấm khu đế mộ, liền nhất định sẽ tuân theo sự khống chế của một người. Cố Bạch Thủy khẽ ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đế mộ đã hoàn toàn đóng chặt. Người nói có đúng không? Sư phụ. Bốn phía yên tĩnh tịch mịch, đương nhiên sẽ không có ai đáp lời. Cố Bạch Thủy tựa hồ không hề gì. Chỉ là hắn nheo mắt mỉm cười. Kỳ thực ta cũng có hơi hiếu kỳ. Nhiều năm trôi qua như vậy, tử cực tiên đỉnh sẽ nghe theo đại sư huynh nha? Hay là sẽ nghe theo sự an bài của ngài? Nếu như một người chết, sai tiểu sư muội dùng tử cực tiên đỉnh đập ta, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Gió ngừng thổi, hư không ngưng động. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn toàn bộ thế giới thụ động u ám, hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên nhướng mày nói, ván cờ Thánh Yêu Thành này, một mình tiểu sư muội không bày ra được. Không phải sư huynh xem thường sư muội, ngay cả nhị sư huynh ta cũng. Khụ khụ. Thanh âm khinh mạn vang vọng trong vực sâu hắc ám. Cố Bạch Thủy chậm rãi đi về phía xa, bị bóng tối nồng đậm nuốt chửng bóng lưng. Sư phụ, người thật sự đã chết rồi à? Luôn cảm thấy không nên như vậy à? Mọi chuyện ở Thánh Yêu Thành đều đã kết thúc. Khi Cố Bạch Thủy bước ra khỏi thế giới thụ động, tòa thánh thành của yêu vực này đã thoát khỏi tai kiếp diệt vong. Toàn bộ đám lão thánh nhân của thập thánh hội đều đã tán thân nơi vực sâu thụ động. Cả tòa thụ thành vẫn sừng sững nơi trung tâm thập vạn đại sơn, tán cây vươn tận tầng mây, vừa khổng lồ lại vừa nguy nga. Chẳng qua Cố Bạch Thủy đã sớm tiến vào mật thất để lẻn vào tham dự hội nghị nên không hề hay biết, trong Thánh Yêu Thành, đám lão đao phủ của thập thánh hội đã tiến hành một cuộc huyết tẩy vô cùng tàn khốc. Trong Thánh Yêu Thành, hàng trăm vạn thi thể của yêu tộc nằm rải rác khắp nơi. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Huyết khí ngút trời cùng hung sát khí đã nhuộm lên cổ thụ thánh yêu thành một vầng sáng đỏ mờ ảo. Ngàn yêu chất chồng, vạn yêu chôn xương. Đám lão quái vật của thập thánh hội, ngay từ đầu đã không hề có ý định để cho yêu tộc trong thánh yêu thành được tiếp tục sinh sống. Kế hoạch ban đầu của chúng là chiếm cứ thánh yêu thành, từ đó thao túng và thống trị toàn bộ yêu vực. Còn đám yêu lớn nhỏ trong thánh yêu thành, sau này chỉ có thể sống kiếp nô lệ hèn mọn. Đời đời kiếp kiếp, con cháu muôn đời đều sẽ trở thành vật sở hữu riêng của đám lão thánh nhân kia, cũng là món đồ chơi và tôi tớ triệt để. Như lời một ông lão đã nhìn thấu suốt, những kẻ xuyên việt này, phần lớn đều không có lòng kính sợ đối với sinh mệnh. Chúng đứng ở trên cao, lạnh lùng nhìn xuống tất cả những thổ dân. Điều này càng như một loại truyền thống và thói quen, có lẽ ở một thế giới khác mà chúng xuyên việt đến đã từng xảy ra những chuyện tương tự. Nô lệ và thổ dân, xâm lăng và thực dân. Màu da và chủng tộc, kỳ thị và xâm lược. Cố Bạch Thủy đối với những chuyện này không hiểu rõ, không có khái niệm gì. Hắn sinh ra ở một thế giới rộng lớn nơi vạn tộc cùng tồn tại, sư phụ nói vạn vật sinh linh đều tự do bình đẳng, không có sự phân chia cao thấp sang hèn rõ ràng. Về bản chất, nhị sư huynh của ngươi và con heo kỳ thực không có quá nhiều khác biệt. Cố Bạch Thủy khi đó im lặng không nói, nhìn miếng giò heo to béo trên tay sư phụ, cùng với vết dầu mỡ bóng nhảy trên miệng người. Hắn nhất thời không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu. Cố Bạch Thủy chỉ vào miếng giò heo trong tay ông lão, hỏi, vậy tại sao lại là người ăn thịt heo, mà không phải heo ăn thịt người? Ông lão nhai một miếng thịt, chậm rãi giải thích cho tiểu đồ đệ nghe. Thứ nhất, heo không có điều kiện và năng lực để ăn thịt, nó quá đần độn và yếu ớt. Thứ hai, toàn thân heo đều là bảo vật, bị người khác thèm muốn, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Cuối cùng, vạn vật sinh linh không có sự phân chia cao thấp sang hèn, nhưng lại có khác biệt mạnh được yếu thua. Ông lão mỉm cười nói. Chúng ta thực ra đều là những kẻ đạo đức giả, cứ làm ra vẻ một chút là được, lẽ nào còn tưởng thật à? Nhân nhân bình đẳng là lời nói ngoài miệng, mạnh được yếu thua là điều phải khắc cốt ghi tâm. Nếu đảo ngược hai chuyện này, con người ta có thể thật sự biến thành heo. Cố Bạch Thủy gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thì ra là vậy, có lý. Mây thấp lơ lửng, gió lớn thổi mạnh. Chương 456, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 456 trên tán cây ở tầng mây của Thánh Yêu Thành, một thánh nhân trẻ tuổi từ trong thế giới thụ động bước ra. Hắn không đi tới Thánh Yêu Thành dưới chân, mà đứng ở nơi giao nhau giữa tán cây và tầng mây, im lặng không nói một hồi lâu. Trong thụ thành dưới chân, máu chảy thành sông, tựa như chốn luyện ngục nhân gian. Cố Bạch Thủy tận mắt nhìn thấy một thiếu nữ tóc đen thanh tú, đứng trên đường phố với sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi đến bật máu. Nàng chưa từng trải qua những chuyện này. Một vị công chúa được bảo bọc kỹ càng, không lo không nghĩ, giờ đây đã thực sự bước vào hiện thực núi thay biển máu. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu là Trần Tiểu Ngư trưởng thành thật sự rất nhanh. Nàng rũ bỏ vẻ ngây thơ yếu đuối của một tiểu thư khuê cát, che giấu đi nỗi bi thương không đáng kể, dẫn theo đám lão thần thị vệ còn sống sót trong Thánh Yêu Thành, bước vào chốn núi thay biển máu. Sau kiếp nạn lớn cần phải tái thiết, thủ thành với thương vong nặng nề này cần một người chủ trì đứng ra gánh vác trách nhiệm của lão yêu tổ. Mặc dù vị chủ nhân mới này có phần gầy yếu, mặc dù nàng vẫn còn có phần vụng về. Nhưng nàng rất tận tâm, rất nỗ lực thúc đẩy bản thân. Trần Tiểu Ngư cần thời gian, tòa lão thủ thành này cũng cần thời gian. Không có sự che chở của lão yêu tổ, yêu tộc sống dưới gốc cây già không có bất cứ thứ gì có thể chèo chống nếu lại gặp phải một tai kiếp diệt vong nữa. Gió mưa sắp đến, cây già lung lay sắp đổ. Vạn ngàn yêu tộc trong cây vội vã bận rộn. Vị thánh nhân trẻ tuổi trên tán cây im lặng không nói, nhìn xuống nhân gian dưới chân. Hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau, khi trên bầu trời Thánh Yêu Thành mây đen giăng kín, mưa lớn bắt đầu đổ xuống. Cố Bạch Thủy dương một chiếc ô, che chắn gió táp mưa sa bên ngoài lão thụ. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ lẩm bẩm. Trong núi chắc chắn là không thể trở về, dù sao cũng phải tìm cho mình một nơi ở mới. Cây này kỳ thực không tệ, tạm thời dừng chân một thời gian, nghỉ ngơi trước đã. Trong mưa gió, có thánh nhân đến. Cố Bạch Thủy từ trong mưa gió phiêu nhiên mà đến, không đi vào tòa thành đang bận rộn tái thiết kia. Hắn xuyên qua từng hòn đảo treo lơ lửng trống không, đáp xuống một gò núi bên ngoài Thánh Yêu Thành. Trên gò núi có mấy người đang đợi hắn, không hoàn toàn là người, mà là đám ngưu quỷ xà thần của địa phủ. Lão phán quan đứng trên gò núi, quay lưng về phía Cố Bạch Thủy, nhìn cảnh tượng kỳ quái dưới chân đồi. Cố Bạch Thủy đi tới phía sau lão phán quan, đưa mắt nhìn theo, cũng thấy mấy quỷ sai đang di chuyển thi thể dưới chân đồi. Ngưu Đầu vung tay lên, đem mười mấy cổ thi thể bày ra giữa không trung, phành thây xé xác, vứt rải rác trên đống xương cốt. Mã Diện phun ra hơi thở lạnh lão, hóa thành băng sương màu lam nhạt, đem đống xương cốt đóng thành từng pho tượng băng. Cuối cùng Hắc Vô Thường ra tay kết thúc. Hắn khẽ nâng tay, vô số ngọn lửa đen kịt trút xuống, hóa thành những con bươm bướm lửa đen, hòa vào trong những pho tượng băng, thiêu đốt tất cả thi thể thành tro bụi. Chỉ có một mình Bạch Vô Thường mặt không chút biểu cảm, đứng ở bên cạnh không làm gì cả. Thỉnh thoảng có tro bụi bay ra từ trong những pho tượng băng, lướt qua bên cạnh hắn, liền lập tức biến mất không còn dấu vết. Tro bụi bị chấn thành hư vô bởi lực lượng vô hình của thánh nhân. Sự khống chế lực lượng thánh nhân này cũng chứng minh một sự thật, Bạch Vô Thường quả thực mạnh hơn ba vị quỷ sai còn lại không ít. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nhìn sang. Ngưu Đầu ném cổ thi thể mặc áo bào trắng cuối cùng lên đống xác chết, đó cũng là tên đệ tử cuối cùng của Cơ gia đã chết. Đều là một đám người thực vật, vật ký sinh của Phật sinh não diệp. Cố Bạch Thủy nhìn những sợi nấm vặn vẹo đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa đen, nói một câu như vậy. Lão phán quan gật đầu, giọng nói trầm ổn ung dung. Những hòn đảo nổi bên ngoài Thánh Yêu Thành là do Cơ gia cải tạo thành, dùng để làm vườn ươm nuôi dưỡng bất tử dược. Cơ gia muốn nuôi một cây bất tử dược trên mỗi hòn đảo, dạ tâm và tham vọng quả thực không nhỏ. Trong mắt Cố Bạch Thủy lộ vẻ sáng tỏ. Thảo nào trong số nhiều tông phái thánh địa của thập thánh hội, chỉ có một mình Cơ gia mang theo nhiều đệ tử bị ký sinh như vậy. Đây đều là những nô bộc và khổ lực thực vật mà Cơ Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn để khai khẩn vườn hoa trên Huyền Không đảo. Hơn nữa khi Cố Bạch Thủy vừa mới đến Thánh Yêu Thành, đã từng thăm dò qua vài hòn đảo treo, trên đó đều lưu lại dấu chân của đệ tử Cơ gia. Thì ra là vì mục đích này. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, lại hỏi, Cơ gia thật sự đã thu thập được rất nhiều cây bất tử dược à? Chương 458, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 458 lão phán quan gật đầu. Long huyết bất tử hoa của Cơ gia, Phật sinh não diệp của Phật Đà đạo tràng, ngoài ra còn có bất tử dược của Phong gia, Huyền Thanh Tông và một cây bất tử thảo của Vương gia. Tổng cộng 5 cây, cũng là một món tiền lớn. Phong gia và Huyền Thanh Tông. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, hắn chưa từng nhìn thấy bóng dáng của mấy cây bất tử dược kia. Ừ, bị Ngô Thiên chặn đường cướp mất, đều bị hắn giấu trong túi da rắn của mình. Cố Bạch Thủy nhìn theo ánh mắt của lão phán quan, nghiêng đầu nhìn sang. Đại hán đuổi sát chết Ngô Thiên mặt không chút thay đổi, lặng lẽ đem túi da rắn bên hông giấu ra phía sau. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên. Da mặt Ngô Thiên co giật, liếc xéo tên tiểu tử đang đi tới, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Chỉ có lão phán quan vẫn giữ vẻ bình chân như vậy, dáng vẻ như không liên quan gì đến mình. Xong việc phủi áo ra đi, giấu kín công danh. Tiền bối, ta muốn làm một cuộc giao dịch với người. Mí mắt Ngô Thiên giật giật, đôi mắt vốn đã nhỏ nay lại híp thành một đường chỉ, bởi vì ánh mắt Cố Bạch Thủy có phần sáng, sáng đến chói mắt. Giao dịch gì? Cố Bạch Thủy cười ngượng ngùng. Nghe nói trong túi da rắn của ngài có mấy cây bất tử dược. Người nghe ai nói bậy? Ngô Thiên mặt không đổi sắc, dáng vẻ thật thà chất phác. Bất tử dược chính là vật truyền thừa trân quý chí cực của thánh địa, Ngô Thiên ta có tài đức gì mà có được cơ duyên như thế? Phán quan tiền bối nói, bất tử dược của Phong gia, Vương gia và Huyền Thanh Tông đều bị ngươi chặn lại. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không bị dọa, chỉ túi da rắn. Nhét trong này. Hắn đây là vu oan hãm hại, hắn đang phỉ báng ta, phỉ báng ta. Ngô Thiên đánh chết không thừa nhận, túi da rắn bảo vệ ở phía sau, không có chút dấu hiệu nào muốn lấy ra xem. Nhưng Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, cũng có cách của mình. Vậy à? Vậy là ta hiểu lầm tiền bối rồi. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, ta làm gì có bất tử dược. Tiểu tử ngươi sau này không được nói lung tung. Cố Bạch Thủy khóe miệng lại nhếch lên, đáp lời. Hắn chậm rãi cúi đầu, mí mắt phải rũ xuống, che khuất hốc mắt. Dưới mí mắt, một viên bất tử tiên đồng đen nhánh yêu dị hiện ra. Tiên đồng nhấp nháy rung động, nhìn rõ ba luồng khí tức bất tử hoàn toàn khác biệt trong túi da rắn. Hai lớn một nhỏ, một xanh một trắng, còn mang theo từng sợi màu đỏ loang lổ. Cố Bạch Thủy trong lòng khẽ động, trong bất tử tiên đồng cũng lặng lẽ toát ra một luồng khí tức rất khó phát hiện. Ngay sau đó, ba cây bất tử dược trong túi da rắn bắt đầu sao động. Ngô Thiên ta cả đời này chưa từng nói dối mấy câu. Đại hán Ngô Thiên vẫn còn nói năng bừa bãi, tự mình lừa gạt. Khi còn bé có một người mù xem mệnh cho ta, nói khuyết điểm lớn nhất của ta nhưng không biết nói dối. Nhị sư huynh ngươi hiểu rõ ta, ta và hắn là huynh đệ tốt, đều là người thành tín. Tiền bối. Ngô Thiên chưa lừa gạt xong, đã bị Cố Bạch Thủy giơ tay cắt ngang. Hắn chỉ túi da rắn bên hông đại hán, sau đó sắc mặt kỳ quái cười nói. Bất tử dược trong túi của ngài bò ra rồi, hay là ta giấu đi một chút? Đại hán ngẩn người, cúi đầu nhìn lại, phát hiện 3 năm sợi rễ, thân cây và cành lá từ trong túi da rắn của mình thò đầu ra. Mấy cây bất tử dược đột nhiên sống lại, như bị người khác đánh thức, tùy ý vương mình. Đại hán đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt tối sầm. Hắn mở bàn tay to vừa nhét bất tử dược vào trong túi da rắn, vừa có phần chột dạ mắng. Ai? Ai nhét thứ này vào chỗ ta? Đây không phải là bôi nhọ sự trong sạch của ta à? Cố Bạch Thủy giật giật mí mắt, quả nhiên nhìn thấy một chút vô sĩ của nhị sư huynh trên người Ngô Thiên. Nhưng so ra, Ngô Thiên còn kém xa nhị sư huynh. Trong tình huống này, nếu chủ nhân của túi da rắn là Tô Tân Niên, hắn nhất định sẽ mỉm cười, từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm đặt lên cổ đối phương. Sau đó chân thành hòa nhã khuyên nhủ. Ngươi nhìn lầm rồi, vừa rồi là ảo giác, làm gì có bất tử dược nào, ngươi nói có đúng không? Nhớ lại vẻ mặt vô sĩ của nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy bất giác thở dài. Ngô Thiên tiền bối này vẫn còn kém chút hỏa hầu, chưa học được tinh túy. Vì vậy sau khi hơi trầm mặt, Cố Bạch Thủy chậm rãi vươn tay phải ra. Hắn nghiêm trang nói. Tiền bối, thật ra mấy cây bất tử dược kia là ta vừa mới nhét vào chỗ ngài. Có phần mạo phạm, tiền bối bây giờ có thể trả lại cho ta. Ngô Thiên ngây ra. Đây là tiếng người à? 3 cây bất tử dược từ đâu tới ta còn không rõ à? Khóe mắt Ngô Thiên co giật, nhìn vẻ mặt vô tội nghiêm túc của Cố Bạch Thủy, còn có bàn tay tội ác đang vươn về phía mình. Chương 459, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 459, cảm giác này sao quen thuộc quá. Trước kia gặp Tô Tân Niên, bị lừa đến mức quần lót đều lật ngược, hình như cũng là cảm giác quen thuộc này. Đồng môn sư huynh đệ, có thể có người tố ca. Ngô Thiên bị đẩy lên, Cố Bạch Thủy còn rút luôn bậc thang của hắn. Đương nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy mình rất hiểu ý người. Hắn không nói nhảm nữa, mà thành khẩn nói. Tiền bối, mấy cây bất tử dược trong tay ngài đều bị cấm pháp bồi dưỡng kia của cơ gia làm ô nhiễm, chúng nó sinh ra ý thức hoạt tính, cũng mất đi dược hiệu thuần túy vốn có của bất tử dược. Để trong tay tiền bối ngài, thật ra không có tác dụng gì lớn. Ngô Thiên nghe vậy cũng nhíu mày. Hắn cảm nhận được 3 cây bất tử dược không ngừng nhúc nhích trong túi da rắn của mình, trong lòng cũng có một cảm giác quái dị. Bất tử dược vốn là thực vật bất tử trời sinh đất dưỡng, có bản năng mơ hồ và vật chất bất tử không thể tinh luyện. Nhưng xét cho cùng, căn nguyên của bất tử dược vẫn là thực vật, chưa từng nghe nói có cây bất tử dược nào biến thành sinh vật máu thịt còn sống, tu luyện thành đại đế. Ngô Thiên thậm chí còn không cảm thấy mấy cây thuốc trong túi da rắn của mình là thứ tốt gì. Chúng vẫn quý giá, nhưng không còn là linh vật nghịch thiên có thể cải tử hoàn sinh, ngược lại bởi vì thuộc tính vặn vẹo kỳ lạ của bản thân mà khiến người sở hữu sinh lòng kiên kỵ, không biết nên dùng thế nào. 3 cây bất tử dược bị ô nhiễm vặn vẹo này, để trong tay ngươi thì có tác dụng gì? Ngô Thiên nhìn Cố Bạch Thủy, hỏi. Cơ gia đoạt được bất tử dược, để trong tay mình không phát huy được tác dụng gì, nhưng Ngô Thiên không đến mức tặng không cho Cố Bạch Thủy. Hắn muốn làm rõ Cố Bạch Thủy có thể làm gì? Cố Bạch Thủy không che giấu, thành thật trả lời. Cấm thuộc bồi dưỡng bất tử dược của cơ gia đến từ đạo tràng Trường Sinh, ta là Trường Sinh đệ tử, có lẽ có cách khiến chúng trở lại hình dáng ban đầu. Ngô Thiên nhướng mày, người có bản lĩnh này. Cố Bạch Thủy gật đầu. Thử xem không có tổn thất gì. Ngô Thiên nhìn người trẻ tuổi trước mặt, vuốt cằm suy nghĩ. Một lát sau, hắn liền mở túi da rắn bên hông, ném vào tay Cố Bạch Thủy. Vậy ngươi cầm lấy đi, 3 cây bất tử dược, 21. Ngươi chắc là hiểu ý ta. Cố Bạch Thủy nhận lấy túi da rắn, mí mắt khẽ động, 3 cây bất tử dược còn đang sao động liền yên tĩnh trở lại. 3 cây bất tử dược, bất kể kết quả thế nào, ta trả lại cho tiền bối 1 cây bất tử dược thuần túy hoàn hảo không tổn hại gì. Là đạo lý này. Ngô Thiên khoát tay, còn tiện miệng uy hiếp một câu. Tiểu tử ngươi không thể nhận tiền không làm việc, ta quen nhị sư huynh ngươi, chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, ngẩng đầu hỏi. tiền bối, ngài đánh thắng được nhị sư huynh ta à? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngô Thiên liếc mắt, trầm giọng nói, dù sao lão tử không phải loại người dễ lừa gạt, ta ghi thù, ngươi tự liệu đi. Biết rồi, tiền bối. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt nói. Nếu xảy ra sai sót gì, ngài cứ tìm nhị sư huynh nhà ta, huynh đệ ruột thịt tính toán rõ ràng, không cần khách khí. Đại hán Ngô Thiên hồ nghi nhìn Cố Bạch Thủy. Hắn dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không hỏi thêm gì. Dù sau khi ở thành Lạc Dương, tiểu tử này mở miệng là nhị sư huynh nhà ta, dáng vẻ thân thiết quen thuộc, chắc là tình cảm không tệ lắm. Ngô Thiên rời khỏi Gò Núi. Cố Bạch Thủy cầm túi da rắn đứng tại chỗ. Ánh mắt hắn khó hiểu, cảm nhận ba luồng khí tức trong túi da rắn, ngón tay hơi khựng lại. Cố Bạch Thủy thật ra có một ý tưởng. Một ý tưởng rất táo bạo, bất tử dược dưới sự bồi dưỡng của cơ gia, đã ẩn đi phần lớn dược hiệu vốn có, biến thành môi giới dùng để đoạt xác. Nhưng loại cấm thuật này lấy pháp tắc bất tử làm nguồn, dùng cấm pháp của chi mạch người gác mộ sáng tạo ra. Cố Bạch Thủy vừa có bất tử tiên đồng, cũng từng trồng một ít hoa cỏ trong núi. Cho nên hắn thật sự có mấy phần nắm chắc, cứu mấy cây bất tử dược này trở về. Nhưng điểm này thật ra không quan trọng. Điều khiến Cố Bạch Thủy thật sự động lòng là một bí mật viễn cổ. Ở thời đại cổ xưa hơn cả Hủ Mục và Thần Tú, bất tử dược thành thục ẩn chứa lực lượng nghịch thiên tạo hóa. Nó không chỉ có thể cải tử hoàn sinh, mà còn có thể giúp một vị đại đế tuổi xế chiều sống thêm đời thứ hai. Nhưng không biết bắt đầu từ kỷ nguyên nào, dược hiệu của tất cả bất tử dược trong thiên địa đều bị suy giảm trên diện rộng. Từ vật của đế cảnh, biến thành chí bảo truyền thừa của thánh địa thế gia. Cố Bạch Thủy trước kia không biết vì sao. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên có một ý nghĩ mơ hồ. Chương 460, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 460 đại đế đầu tiên nghiên cứu thấu triệt bất tử dược, là ai? Trong thời đại hắc ám, bất tử tiên chính là mượn rất nhiều cây bất tử dược để chứng đạo thành đế. Việc dược hiệu của bất tử dược suy giảm, có liên quan đến lão già kia không? Cố Bạch Thủy sờ cằm, trầm ngâm nhìn thánh yêu thụ thành ở phía xa. Sư phụ quả thật là không làm chút việc người nào. Đông Thắng Thần Châu, còn gọi là Đông Châu. Là nơi mặt trời mọc trên đại lục, cũng là vùng đất khởi nguyên cổ xưa nhất trong lịch sử đại lục. So với các châu khác, điểm độc đáo nhất của Đông Châu là địa mạo sơn loan chập trùng, núi non trùng điệp, rừng rậm thái cổ và đầm lầy sương mù dày đặc đều có thể thấy ở khắp nơi. Mà trong những khu rừng già và đầm lầy này, ẩn giấu vô số lối vào bí cảnh thượng cổ và khe nứt không gian. Những bí cảnh này phần lớn là di tích tông phái của các thánh địa cổ xưa trong dòng sông lịch sử, hoặc là đạo tràng thần bí do một số thánh nhân tôn giả, thậm chí là đại đế khai phá. Trong bí cảnh còn lưu lại cơ duyên thời thượng cổ, nếu gặp được người hữu duyên, một bước lên tiên, phá cảnh thánh nhân không phải không thể. Vì vậy, Đông Châu luôn hấp dẫn người từ các châu khác đến thăm. Thử vận may, tìm kiếm tiên duyên. Theo năm tháng trôi qua, Đông Châu dần dần biến thành một vùng đất man hoang chôn giấu bí mật và cơ duyên bảo tàng. Cho đến nay, vẫn thường có các môn phái trộm mộ chuyên nghiệp và thương nhân bí cảnh lưu lạc khắp Đông Châu, tìm kiếm cơ duyên bí cảnh và bí ẩn lịch sử. Trong số tất cả các thế lực khai phá bí cảnh, tụ tài thương hội, không nghi ngờ gì, là thế lực giàu có và đỉnh cao nhất Đông Châu. Hội trưởng của tụ tài thương hội là một vị đại năng thánh cảnh tên là Đa Bảo Đạo Nhân. Vị thánh nhân này xuất thân áo vải, tay trắng dựng nghiệp, từng bước xây dựng nên toàn bộ tụ tài thương hội. Khi Đa Bảo Đạo Nhân còn trẻ, một mình hắn xông pha trong các đại bí cảnh hung địa, vào sinh ra tử, lấy thân mạo hiểm. Gần như mỗi khi có một bí cảnh thượng cổ xuất thế ở Đông Châu, đều có thể thấy bóng dáng mập mạp phúc hậu của hắn trong đám người. Và điều đáng để người ta suy ngẫm hơn nữa là, cho dù gặp phải bí cảnh quỷ dị hung hiểm đến mức nào, ngay cả tuyệt thế hung khoáng mà Nguyên Thiên Sư mới dám tiến vào, Đa Bảo Đạo Nhân đều có thể xâm nhập, rồi toàn thân trở ra. Hàng trăm bí cảnh Đông Châu, Đa Bảo Đạo Nhân chưa từng bị bước vào tuyệt cảnh, gặp phải nguy cơ sinh tử thực sự. Ít ai biết rằng, sau lưng Đa Bảo Đạo Nhân, có một con quái vật lông đỏ thần bí quỷ dị. Quái vật lông đỏ theo hắn vào sinh ra tử, âm thầm chỉ dẫn Đa Bảo Đạo Nhân tránh thoát tất cả kiếp nạn phải chết. Mỗi khi nguy hiểm ập đến, Đa Bảo Đạo Nhân là có thể ẩn nấp trong cơ thể quái vật lông đỏ, mạnh mẽ xé mở một khe nứt không gian, rồi trốn thoát. Đây là con át chủ bài mà Đa Bảo Đạo Nhân dựa vào để sinh tồn, cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành người duy nhất sống sót trong thập thánh hội ở Thánh Yêu Thành. Mấy con ác quỷ xâm nhập thập thánh hội, Đa Bảo đạo nhân tâm tư kín đáo, mới tránh được cái chết. Đêm đó ở Thập Thánh Hội, Đa Bảo đạo nhân đã trải qua một kiếp nạn sinh tử thực sự. Hắn cố ý chọn mật thất của Ngọc Thanh Tông Hàng Phi Thành, muốn tránh ác quỷ, tìm một đồng liêu thánh nhân đáng tin cậy để nương tựa lẫn nhau. Nhưng khi Đa Bảo đạo nhân tiến vào mật thất, hắn phát hiện mình đã chọn nhầm người. Thứ chờ hắn trong mật thất căn bản không phải Hàng Phi Thành, mà là một con ác quỷ thực sự. Chỉ trong nháy mắt, Đa Bảo đạo nhân dựng tóc gáy, máu chảy dồn dập. Đối mặt với ác quỷ trong mật thất, Đa Bảo đạo nhân cẩn thận dè dặt, tìm đã treo lên tận cổ họng. Nhưng đồng thời cửa đá mật thất đã đóng lại. Đa Bảo đạo nhân phải ở cùng Hàng Phi Thành một đêm, phải tìm mọi cách ổn định con ác quỷ này, tránh xảy ra xung đột. Vì vậy, Đa Bảo đạo nhân trong lúc nguy cấp đã nghĩ ra một kế. Hắn muốn kể cho ác quỷ nghe một câu chuyện. Một câu chuyện sẽ khiến ác quỷ tò mò, yên lặng nghe hắn kể đến hừng đông. Đa Bảo đạo nhân nghĩ đến bí cảnh của mình ở Đông Châu, cũng nghĩ đến hai họ Hiên Viên và Thần Nông. Hắn kết hợp với lời tiên tri Trường Sinh đệ tử, không được chết yên ổn, suy nghĩ nhanh chóng, bịa ra một câu chuyện không có thật. Đầu tiên, Đa Bảo đạo nhân nói mình tìm được một bí cảnh quỷ dị. Trong bí cảnh là cổ trùng và thi thể la liệt khắp nơi, còn có cả những lớp da đã lột xác. Mà ở nơi sâu nhất trong bí cảnh, trên cây treo hai bộ thi hài được cho là của Trường Sinh đệ tử. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.